Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 11, đây là ra một phim bộ. Thẩm Phong mặt ngoài giả bộ mây trôi nước chảy, trên thực tế nội tâm đã sợ ngây người. Bởi vì tại vặn ngã Xích Hùng lúc, trong ấp của hắn vang lên hai câu nói. Đến từ Xích Hùng lực lượng điểm tích lũy cộng 10.580. Ngày trước mắt tổng điểm tích lũy vì 38.100. Bạo lực LV4. Thăng cấp đến bạo lực LV5. Lực lượng bộc phát bội số từ 8 lần tăng lên đến 10 lần. Trong nháy mắt đó, Thẩm Phong đầy trong đầu tất cả đều là Obi, Polysip, Impossible. Tiếng Trung đều không có cách nào biểu đạt hắn lúc này chấn kinh. Trời ạ, 10.580 điểm lực lượng giá trị. Đây là khái niệm gì? 21.166.666 cái, Thẩm Phong, 176. 33.333 cái Ma Thanh Niên cùng 7.0533.333 cái Triệu Tiểu Hy A. Xích Hùng triệt để đổi mới Thẩm Phong thế giới quan cùng nhận biết xem. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Triệu Tiểu Hy là trời sinh quái lực tồn tại. Từ nhỏ đối trời đối địa đối không khí, ngay cả những đại nhân kia đều e ngại ba phần. Sợ nha đầu này không cẩn thận đem công cộng vật phẩm phá hủy. Thẩm Phong nguyên lai tưởng rằng Triệu Tiểu Hy đã đủ ngưu bức, lại không nghĩ rằng cùng Xích Hùng so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng không thể ở trách nhiều. Triệu Tiểu Hy dù sao vẫn là tuổi dậy thì tiểu nữ sinh. Mặc dù là tinh không học viện học sinh khá giỏi, nhưng cuối cùng chỉ là học sinh. Tu vi cảnh giới khẳng định còn tại linh quan kỳ. Mà Xích Hùng lại là tiền truy nã cao tới 9.000 vạn cấp A đại đạo tặc. Nghĩ đến đã thám hiểm qua vô số kể bí cảnh, cùng tai vực, trải qua vô số lần sinh tử giao chiến. Tất nhiên là linh bào kỳ cao thủ. Linh quan kỳ cùng linh bào kỳ giống như thiên địa. Giữa hai người tu vi chênh lệch tựa như hồng câu. Thân thể lực lượng đương nhiên cũng sẽ chênh lệch cách xa. Nhưng Triệu Tiểu Hy ngày sau trưởng thành, đạt tới Xích Hùng lúc này tu vi cảnh giới, lực lượng chưa hẳn không thể phản siêu. Dù sao nha đầu này khí lực từ nhỏ đã viễn siêu người đồng lứa. Lại nghĩ lại, Xích Hùng đều đã ngưu bức như vậy. Như vậy ngay cả Xích Hùng đều kính sợ ba phần bá vương lại sẽ là như thế nào quái vật. Bá vương phía trên kia năm vị đại đế lại đem mạnh đến mức nào? Bá vương đại đế kinh khủng như vậy. Thẩm Phong nghĩ đến đây chỗ, hô hấp bỗng nhiên trở nên gấp rút. Toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Tay chân nhìn không được phát run. Ngực giống giấy lên một đám lửa cực nóng vô cùng. Hắn ngay tại giả mạo là xưng bá một mảnh cương vực bị thế nhân tôn phong làm vương bá vương. Là đứng tại kim tự tháp đỉnh siêu cấp cường giả A. Mà lại hắn không chỉ giả mạo, còn thương mại thành công. Nhìn Xích Hùng kia một mặt mộng bức, mặt mũi tràn đầy kính ấy xuẩn manh bộ dáng, đơn giản tựa như một con vừa ra đời không lâu nhỏ gấu ngựa bắt gặp trưởng thành gấu đen. Chấn kinh đến đều muốn hoài nghi gấu sinh. Cái này mẹ nó thực sự quá kích thích. Thẩm Phong nhịp tim so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn kịch liệt. Nhưng hắn nhất định phải giả ra bình tĩnh ung dung phong phạm cao thủ. Trong lòng sảng đến nghĩ cười to lại nhất định phải cố nén. Nói thật, đây là một kiện việc cần kỹ thuật. Thật không dễ dàng. Không phải sao? Làm Xích Hùng trừng mắt mê mang mắt to, dùng ánh mắt kính sợ nhìn mình lúc, Thẩm Phong tiếng cười kém chút không có kéo căng ở. Đừng sùng bái ca ca chỉ là truyền thuyết. Xích Hùng đúng là tâm phục khẩu phục, hắn đã tin tưởng Thẩm Phong là hàng thật giá thật vương. Mặc dù thiếu niên ở trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác giống hài nhi đồng dạng yếu ớt. Luôn cảm giác mình chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đem hắn bóp chết. Nhưng trải qua vừa rồi trận kia, tuyệt vọng, vật tay về sau, Xích Hùng đã triệt để minh bạch như thế nào. Mắt thấy mới là thật là nhất xả đạm giả tượng. Giang Chính Diện vật tay chẳng lẽ còn có thể làm bộ. Còn có cái gì có thể so sánh vừa rồi kia làm cho người hít thở không thông lực lượng nghiền ép càng thêm chân thực. Nếu là hắn tiếp tục tin tưởng con mắt của mình cùng cảm giác, vậy hắn chính là đầu ngốc. Xích Hùng đầy cõi lòng khiêm tốn cùng kính sợ. Nhận định thiếu niên ở trước mắt chính là Vương. Cung kính thở dài nói. Tiền bối. Ngài vì cái gì? Xích Hùng còn chưa nói xong, Thẩm Phong đã đoán được Xích Hùng muốn hỏi điều gì. Tại hắn quyết định sử dụng lời nói dối có thiện ý. Lúc đã sớm cân nhắc đến nói một câu nói láo khả năng cần lại biên 10 câu nói láo đi bù đắp xấu hổ tình cảnh. Thẩm Phong rất rõ ràng một trận trò hay không thể thiếu khuyết hoàn mỹ kịch bản. Mà hắn lời nói dối có thiện ý không chỉ có là một bộ trò hay, vẫn là vừa ra phim bộ. Bản vương biết ngươi muốn hỏi cái gì. Phim bộ kịch bản đều tại trong đầu biên tốt. Căn bản không giả. Thẩm Phong khí định thần nhàn nói. Ngươi trông thấy bản vương cảnh giới. Bất quá là xích linh quan trung kỳ. Ngươi cảm thấy bản vương thực lực quả thực là yếu gà bên trong yếu gà. Ngươi bị chủ quan phán đoán che đậy sự thực chân tướng. Thẳng đến vật tay thời điểm. Ngươi mới tuyệt vọng phát hiện. Nguyên lai ngươi mới là con kia yếu gà. Rõ chưa? Ngươi chỗ nhìn thấy. Ngươi nhận thấy cảm giác đến. Chẳng qua là bản vương vì che giấu tung tích điệu thấp làm việc mà chế tạo ra giả tượng thôi. Liền ngay cả vừa mới vật tay lúc lực lượng đều chỉ là bản vương thực lực chân thật một góc của băng sơn. Xích Hùng hô hấp cứng lại. Hắn đoán được mình chỉ là bị thị giác cùng cảm giác giả tượng chỗ che đậy. Lại không nghĩ rằng mình vừa rồi dùng hết toàn lực chỉ bất quá đụng chạm đến đối phương một góc của băng sơn. 8.000 siêu phàm. 300 lãnh chúa. 12 bá vương. Siêu phàm. Cùng. Bá vương. Bất quá là cách hai đại cảnh giới. Lại chênh lệch to lớn như thế. Xích Hùng cảm giác sâu sắc thất bại. Thẩm Phong lắc đầu khẽ cười nói, người trẻ tuổi không cần nản chí. Bản vương nhiều hơn ngươi sống mấy ngàn năm. Tự nhiên mạnh hơn ngươi một chút. Đợi ngươi lại tu luyện mấy trăm năm. Coi như khó mà nói. Ngươi phải biết. Ngươi chỗ nhìn thấy này tấm thiếu niên bộ dáng đồng dạng cũng là giả tượng. Bản vương chân diện mục kỳ thật tóc trắng xóa. Tuổi già sức yếu. Khả năng không mấy năm tốt sống. Bất động thanh sắc truyền lại ra. Đây không phải bản vương chân diện mục. Tin tức. Để tránh thân phận hoang ngôn chôn xuống phục bút. Ngày sau hố chính mình. Thuận tiện còn có thể an ủi một cái Xích Hùng. Quả nhiên. Đơn thuần. Xích Hùng một cách liền tin. Thầm nghĩ nguyên lai là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Khó trách cường đại như vậy. Trong mắt một lần nữa có hào quang. Thẩm Phong vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Nói ra. Chắc hẳn ngươi rất nghi hoặc. Tôn quý bản vương tại sao lại xuất hiện ở loại này chợ búa chi địa. Thậm chí tổ chức vật tay thấp như vậy tiện tranh tài. Trên thực tế. Chính là bởi vì bản vương không còn sống lâu nữa. Mới có thể cố ý dùng này biện pháp đến chọn lựa đệ tử thích hợp. Kế thừa bản vương y bát. Không nên xem thường vật tay càng là đơn giản tỉ thí. Càng có thể nhìn ra một người thiên phú và bản tính. Liền cho đến trước mắt. Chỉ có ngươi để bản vương hơi đồng tâm. Lời vừa nói ra. Xa xa ăn dưa quần chúng đều là hối tiếc không thôi. Trở thành vương đệ tử. Đây chính là một bước lên trời cơ hội á. Bọn hắn cứ như vậy gặp thoáng qua sao. Xích Hùng nhãn tình sáng lên. Hô hấp trở nên dồn dập. Tiền bối ý của ngài là. Ý tứ của bản vương là. Tư chất của ngươi còn kém một chút. Bản vương sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Nhưng là bản vương nhìn thấy ngươi phi phàm tiềm lực. Thẩm Phong ngữ trọng tâm trường nói, ngươi còn có tiến bộ rất lớn không gian, cho nên bản vương nguyện ý chỉ điểm ngươi một cái. Nghe cho kỹ, ngươi vừa rồi phạm vào một cái rất trọng đại sai lầm. Cứng quá dễ gãy. Ngươi sử quá nhiều man lực. Dùng quá nhiều cương kình. Nhưng lại không biết cương nhu cùng tồn tại mới là vương đạo. Dùng nhiều một chút nhu kình cùng xảo lực. Ngươi sẽ trở nên càng mạnh. Không tin, ngươi thử lại lần nữa. Thẩm Phong nói như thế, đưa tay phải ra, bày ra vật tay tư thế. Chương 12 quỳ xuống, đưa điểm tích lũy. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Xích Hùng nghe xong Thẩm Phong chỉ điểm, lập tức ý thức được mình cho tới nay xác thực chỉ dùng man lực cùng cương kình, chưa hề đều là cứng rắn giang đến cùng, hoàn toàn không để mắt đến nhột cùng xảo tầm quan trọng. Hắn căn bản không nghĩ tới cương nhu cùng tồn tại mới là vương đạo. Cao thủ ánh mắt quả nhiên không hề tầm thường, liếc mắt một cái thấy ngay hắn thiếu hụt, đồng thời cấp ra hữu dụng nhất đề nghị. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Xích Hùng xuất phát từ nội tâm địa cảm kích đối phương. Phải biết càng đến tu luyện kim tự tháp thượng tầng, thời gian tích lũy liền sẽ càng không còn chút sức lực nào. Nháy mắt đốn ngộ thường thường càng trọng yếu hơn. Thẩm Phong vì hắn chỉ tên phương hướng, thậm chí nguyện ý tốn hao thời gian đến chỉ điểm hắn. Phần này ăn đức nặng như Thái Sơn. Xích Hùng trong lòng cảm động, biết đây là ngàn năm một thủ kỳ ngộ, không thể bỏ qua. Vội vàng một lần nữa đưa tay phải ra nắm chặt thiếu niên tay. Xin tiền bối chỉ giáo. Lần này, hắn là mang lòng cảm ơn thành kính hy vọng, khiêm tốn thái độ mà đối đãi vật tay. Thẩm Phong cười, hắn mục đích cuối cùng đại công cáo thành. Ngươi cho rằng hắn không tiếc bày ra di thiên đại hoang chỉ là vì kiếm điểm tích lũy. Không. Hắn không chỉ cần kiếm điểm tích lũy. Trên thực tế, hắn từ nhìn thấy Xích Hùng từ lần đầu tiên gặp mặt, liền muốn để cái này cay con mắt nữ trang đại hán quỳ cho hắn đưa điểm tích lũy. Không có ý tứ, hắn không chỉ là nghĩ, hắn thật đúng là làm được. Tại cuối ngã tư đường có một người như thế. Toàn bộ hành trình mắt thấy vật tay cửa hàng bên trong phát sinh hết thảy. Mộng bức nửa ngày, cuối cùng cho ra một cái rất đơn giản kết luận. Vĩnh viễn không muốn khinh thị bất kỳ một cách nào nhìn qua giống con yếu gà vật tay chủ cửa hàng. Tuổi dạ hỏa mặt mũi tràn đầy phiền muộn địa điểm một điếu thuốc lá. Ai có thể nghĩ tới một cái vật tay cửa hàng thiếu niên gầy yếu sẽ là chúa tể một phương bá vương. Vạn nhất tại không biết rõ tình hình tình huống dưới trêu chọc hắn, chết như thế nào cũng không biết. Mẹ nó, thế giới này quá nguy hiểm. Tưởng dạ hỏa dùng sức hít một hơi khói, kiệt lực bảo trì lại lãnh khốc hình tượng. Nhưng trên thực tế hai tay của hắn một mực tại phát run, căn bản không dừng được. Bởi vì 5 phút trước phát sinh chuyện nào đó, để hắn cảm thấy thật sâu nghĩ mà sợ. 5 phút trước, hắn cùng Xích Hùng đi vào tạp hóa thị trường. Nhiệm vụ của bọn hắn là chế tạo rối loạn, đem hoàng gia đội chấp pháp hấp dẫn tới. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện đường đi nơi hẻo lánh vật tay cửa hàng sinh ý gì thường lửa nóng. Một nhóm người lớn xếp hàng vây xem, là thích hợp nhất chế tạo rối loạn địa điểm. Lúc ấy, hắn cùng Xích Hùng liền như thế nào chế tạo rối loạn, chuyện này sinh ra ý kiến khác biệt. Sợ phiền phức lại không chê chuyện lớn, hắn cho rằng trực tiếp giết chết một cái bình dân có thể nhanh chóng nhất địa chế tạo rối loạn. Nhưng Xích Hùng lại kiên trì, không thể làm sát kẻ vô tội, thái độ cường ngạnh. Bởi vậy cuối cùng khai thác Xích Hùng trực tiếp hiện thân, sử dụng linh năng uy áp, chế tạo rối loạn sách lược. Tưởng dạ hỏa càng nghĩ mà sợ. Bởi vì lúc ấy hắn mục tiêu thứ nhất chính là Thẩm Phong. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Lực chú ý của mọi người cơ hồ đều tập trung trên người Thẩm Phong. Giết chết Thẩm Phong có thể trình độ lớn nhất địa gây nên rối loạn. Ý nghĩ này bản thân không có vấn đề gì. Nhưng người nào thương mại có thể nghĩ đến cái này, nhìn không chịu nổi một kích thiếu niên nhưng thật ra là có thể nhẹ nhõm mưu sát hắn cùng Xích Hùng bá vương cảnh cường giả. Nếu không phải Xích Hùng kiên trì không giết vô tội nguyên tắc, hắn hiện tại khả năng đã chết. Hắn đã từng phỉ nhổ nhân từ cứu được hắn một mạng. Cỡ nào châm chọc cố sự a. Tưởng dạ hỏa phun ra nuốt vào lấy mây mù. Đã nghĩ mà sợ. Vừa cảm kích. Nhìn phía xa đang bị điều giáo Xích Hùng. Trong lòng có chút hâm mộ. Nhưng càng nhiều là vì Xích Hùng cảm thấy cao hứng. Có thể có được bá vương cảnh cường giả chỉ điểm. Cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thực sự quá hiếm có. U, V, K, W, W, M. Tưởng Dạ Hỏa bỗng nhiên cảm giác được đường đi phương xa xuất hiện hơn 10 đạo mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Chính nhanh chóng chạy về đằng này. Rốt cuộc đã đến. Hoàng gia đội chấp pháp tới. Cái này lệ thuộc vào đế quốc hoàng thất tối cao chấp pháp bộ đội. Là nhất làm cho treo thưởng tội phạm kiêng kỵ cùng e ngại. Chính nghĩa sứ giả. Có thể nói là cường giả như mây. Trưởng quản hoàng gia đội chấp pháp tam đại chấp pháp trưởng càng là lãnh chúa cấp siêu cấp cường giả. Cho dù là cấp sơ treo thưởng tội phạm đối mặt tam đại chấp pháp trưởng đều muốn tránh lui ba phần. Bất quá dựa theo cảm ứng được khí tức cường độ. Tam đại chấp pháp trưởng cũng không có đến đây. Tới chỉ là phổ thông đội chấp pháp viên. Nhưng duy nhất một lần đến 10 cái. Cũng là để cho người ta cực kỳ nhức đầu cường đại chiến lực. Đau đầu a. Tưởng Dạ Hỏa hơi nhíu lên lông mày. Dựa theo kế hoạch đã định. Hoàng gia đội chấp pháp đuổi tới. Hắn cùng Xích Hùng nhất định phải lập tức rút lui. Phòng ngừa gặp được chấp pháp trưởng. Đối với hắn và Xích Hùng tới nói. Lãnh chúa cấp chấp pháp trưởng là tạm thời không cách nào đối kháng tồn tại. Mặc dù bây giờ tới chỉ là 10 cái phổ thông đội chấp pháp viên. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan chấp pháp trưởng sẽ không sau đó đuổi tới. Nếu là bị đội chấp pháp viên ngăn chặn liền phiền toái. Muốn chạy đến thừa dịp hiện tại. Nhưng, Tưởng Dạ Hỏa nhìn thoáng qua đang chìm mê tại vật tay không thể tự thoát ra được Xích Hùng. Rất mau đánh tiêu tan ý niệm trốn chạy. Bá vương cảnh cường giả chỉ điểm cơ hội quá mức khó được. Ai đau đầu a? Tưởng Dạ Hỏa ngoài miệng oán trách. Ánh mắt cũng rất kiên định. Hắn ném đi tàn thuốc trong tay. Đối diện hướng đội chấp pháp đánh tới phương hướng chậm rãi đi đến. Ngốc đại cá tử kỳ ngộ há có thể để các ngươi bọn này đầu ngốc phá hủy. Tưởng Dạ Hỏa khóe miệng nổi lên một tia tà dị cười lạnh. Phiêu đãng tại hậu phương sáu đóa màu băng lam rực hỏa bỗng nhiên phát ra làm người ta sợ hãi gào thét. Phảng phất cửa u áp rực tại vực sâu chu lên. Đến từ Xích Hùng lực lượng điểm tích lũy cộng 11.050. Ngày trước mắt điểm tích lũy vì 96.503. Thứ nơ lần đem Xích Hùng vặn ngã. Điểm tích lũy mắt thấy là phải đột phá đến 10 vạn đại quan. Bạo lực cũng đã lên tới cấp 7. Thẩm Phong tâm tình thật tốt. Càng không có nghĩ tới chính là. Tại hắn. Chỉ điểm. Dưới. Xích Hùng lực lượng giá trị thế mà thật đề cao. Mặc dù chỉ thăng lên 500 điểm. Nhưng đã coi như là rất không thể tiến bộ. Chí ít chứng minh hắn. Chỉ điểm. Là hữu dụng. Chẳng lẽ lại hắn còn có giáo thư dục nhân danh sư thiên phú. Thẩm Phong Mỹ tư tư nghĩ đến. Càng phát ra trầm mê ở. Chỉ điểm Giang Sơn. Nhìn xem Xích Hùng nói ra. Nhu kình cùng xảo lực. Ngươi chỉ là học xong gia lông. Còn muốn mình lại đi luyện tập nhiều hơn. Hiện tại bản vương sẽ dạy ngươi một chiêu. Xích Hùng nhãn tình sáng lên kích động nói còn xin tiền bối chỉ giáo. Thẩm Phong nghiêm túc nói. Ngươi không có phát hiện mình ngoại trừ. Quá cứng. Còn có một cái khác chí mạng khuyết điểm gọi là. Quá thẳng. Sao? Ngươi luôn luôn tại nhất nên phát lực thời điểm phát lực. Xưa nay không biết biến báo. Nhớ kỹ. Không muốn thẳng tới thẳng lui. Có đôi khi. Giả thoáng một thương. Sẽ có kỳ hiệu. Xích Hùng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cao thủ kiến giải coi là thật có chỗ độc đáo. Hắn luôn luôn cương mãnh trực tiếp. Đã hình thành phong cách. Thật tình không biết đặc điểm thường thường chính là khuyết điểm. Trước kia mù quáng không biết. Lúc này cuối cùng cũng bị điểm tỉnh. Nghe tiền bối một lời nói. Vãn bối nhưng ít đi 10 năm đường quanh co. Xích Hùng cảm khái vạn phần có thể gặp phải lão tiền bối thật sự là đời này may mắn a. Xích Hùng còn muốn nói tiếp hai câu cảm tạ lời nói. Chợt cảm thấy một cỗ tràn ngập địch ý khí tức cường đại. Đập vào mặt. Khí tức kia mạnh. Lại để hắn bản năng cảm thấy tim đập nhanh. Ai? Xích Hùng kinh hãi ngẩng đầu, dõi mắt nhìn ra xa, chỉ gặp xa xa trên nhà cao tầng đứng đấy một bóng người. Nói là người có lẽ cũng không chuẩn xác. bởi vì người kia nửa người dưới đúng là ngựa hình thái. Đây là một con bán nhân mã. Bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào thấy rõ kia bán nhân mã toàn cảnh. Nhưng khoảng cách như thế xa, hắn lại như cũ có thể cảm giác được đối phương tản ra sát ý mang đến cảm giác áp bách. Đây là cao thủ trong cao thủ, mà lại là hướng về phía hắn tới. Xích Hùng cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Một mực tại bên cạnh cầu thả cảnh sát vũ trang đội trưởng lại tại lúc này phát ra ngạc nhiên tiếng gào. Alpha chấp pháp trưởng, ngày rốt cuộc đã đến. Kia đúng là hoàng gia đội chấp pháp trưởng. Chương 13. Cá ướp muối tự mình hiểu lấy. Xa xa bóng đen lấy cực nhanh tốc độ phá không mà đến, hắc kim sắc móng ngựa giẫm ở giữa không trung như giẫm trên đất bằng. Cái này đầu đội ngân nón chùa cầm trong tay trường thương bán nhân mã tại trên trời cao nước rút. Từ xa nhìn lại, tựa như một anh dũng kỵ sĩ cưới đen chiến mã đạp không mà đến. Công kích mà tới. Nhưng khoảng cách kéo một phát gần. Tập trung nhìn vào lại sợ hãi phát hiện. Kia bán nhân mã tựa hồ cũng không phải là thực thể. Nhìn kỹ, đúng là một bộ hắc kim chiến khải bao trùm bán nhân mã hình thái màu tím đen u hồn. Không chỉ như vậy, kia lơ lửng tại hắc kim chiến khải phía trên ngân sắc trong mũ giáp rõ ràng không có cái gì. Đây là một con bán nhân mã hình thái không đầu u hồn. Đây chính là hoàng gia đội chấp pháp tam đại chấp pháp trưởng một trong tử linh kỵ sĩ Alpha. Xích Hùng trong lòng chấn động vô cùng. Nghe đồn Si Sa đại đế lúc tuổi còn trẻ đã từng đi qua trên đời hung hiểm nhất cấm khu hắc ám đại lục. Tại hắc ám đại lục bên trong suýt nữa mất mạng. Cuối cùng liều chết mang về một con sinh vật tà ác. Cái này đến từ hắc ám đại lục sinh vật tà ác làm bạn Si Sa đại đế chinh chiến mấy chục năm. Cùng Si Sa đại đế cùng nhau thành lập tinh diệu đế quốc. Cuối cùng được bổ nhiệm làm hoàng gia đội chấp pháp trưởng. Alpha chính là con kia đến từ hắc ám đại lục sinh vật tà ác. Xích Hùng nguyên lai tưởng rằng chuyện này chỉ là Si Sa đại đế truyền kỳ trong cả đời bị tin đồn cũng khuyết đại. Truyền thuyết một trong. Lúc này thấy Alpha bản tôn, rốt cuộc tin tưởng Si Sa đại đế đã từng từ tuyệt chết vô sinh hắc ám đại lục còn sống trở về. Trước mắt không đầu bán nhân mã u hồn, nếu như không phải hắc ám đại lục sinh vật tà ác còn có thể là cái gì? Chấp pháp trưởng, ngài rốt cuộc đã đến. Gặp Alpha đạp không mà đến, cảnh sát vũ trang đội trưởng thừa dịp Xích Hùng chấn kinh thời khắc, co cẳng chạy như điên. Giống như là bị ủy khuất hài tử gặp cha mẹ của mình. Mặc dù cảnh sát vũ trang đội trưởng cũng không có tư cách kết bạn vị này trong đế quốc chân chính đại nhân vật. Nhưng ở quốc hội bên trên xa xa nhìn thấy qua. Đối phương không biết hắn. Nhưng hắn nhận biết đối phương a. Tại cảnh sát vũ trang đội trưởng trong nhận thức biết. Chấp pháp trưởng là gần với Si Sa đại đế siêu cấp cường giả. Chỉ là cấp treo thưởng phạm tuyệt không phải đối thủ. Bị Xích Hùng ức hiếp. Lâu như vậy, rốt cuộc có cơ hội báo thù rửa hận, hắn tự nhiên là không thể chờ đợi. Alpha rơi vào cách đó không xa trên nóc nhà thấp. Đầu lườm một mắt. Hướng mình băng băng mà tới cảnh sát vũ trang đội trưởng băng lãnh ngân sắc dưới mũ giáp. Mặt không biểu tình. Chậm rãi nâng lên tay trái, chỉ gặp túi kia quấn tại hắc kim áo giáp hạ thủ trưởng đúng là giữ tợn mãng xà vong linh. Màu tím sầm mãng xà bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Bắn ra một đạo hắc ám tơ máu. Như một đạo xích sắt tinh chuẩn địa chói lại chạy mà đến cảnh sát vũ trang đội trưởng. Sưu một tiếng đem cảnh sát vũ trang đội trưởng kéo hướng mình. A, cảnh sát vũ trang đội trưởng giật nảy mình. Nhìn không được kinh hô một tiếng. Nhưng trong lòng suy nghĩ chấp pháp trưởng khẳng định là sợ mình chạy ở trên nửa đường bị đuổi theo Xích Hùng giết chết. Cho nên mới dùng như vậy. Thô bạo. Thủ đoạn đem mình kéo đi bên người tốt bảo vệ mình an toàn thế là không làm giãy giụa. Thật sự là một bảo vệ thủ hạ trưởng quan tốt a, rất muốn đi theo hắn làm một trận. Cảnh sát vũ trang đội trưởng nghĩ như vậy. Hắn vạn vạn sẽ không nghĩ tới cái này đúng là hắn đời này cái cuối cùng suy nghĩ. Phốc, một thanh trường thương màu đen đột nhiên đâm ra. Một nháy mắt đâm xuyên qua cảnh sát vũ trang đội trưởng yết hầu. Xoẹt một tiếng đem hắn cổ cắt thành hai đoạn. Xà Linh miệng máu cắn cảnh sát vũ trang đội trưởng đầu lâu. Lộc cộc một tiếng một ngụm nuốt vào. Phun trào ra máu tươi không đầu, thân thể thuận trọng lực từ nóc nhà rơi xuống. Đụng một tiếng rơi vào mặt đất. Phế vật. Băng lãnh thanh âm khàn khàn từ trong mũ giáp phát ra. Alpha cho chặt đầu mà chết cảnh sát vũ trang đội trưởng nhất. Đúng trọng tâm. Đánh giá, chậm rãi thu hồi trường thương, phảng phất chỉ là tiện tay chụp chết một con ruồi. Tay trái kia mãng xà vong linh bỗng nhiên phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu ré. Tựa hồ đối với lần này đồ ăn chất lượng rất không hài lòng. Nó chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hai người. Xanh mơn mởn con mắt đảo qua gầy ba ba thiếu niên. Ánh mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Cuối cùng dừng lại trên người Xích Hùng. Con mắt lập tức phát sáng lên. Tê. Xà Linh tiếng kêu lộ ra một loại nào đó bức thiết khát vọng. Kia là ăn dục vọng. Alpha lùi về tay trái cúi đầu nhìn về phía Xích Hùng. Phô thiên cách địa sát ý cùng ác ý đột nhiên ở giữa đập vào mặt. Xích Hùng không khỏi tóc gáy dựng lên. Bắp thịt toàn thân căng thẳng lên. Đây chính là hắc ám đại lục sinh vật tà ác tàn nhẫn thị sát, đồng thời cũng vô cùng cường đại. Hoàng gia đội chấp pháp tam đại chấp pháp trưởng đều là lãnh chúa cấp cường giả. Lãnh chúa lại phân làm đê giai, trung giai, cao giai, siêu giai cùng cuối cùng giai. Alpha chính là siêu giai lãnh chúa. Khoảng cách bá vương cảnh chỉ kém hai cái giai cấp. Xích Hùng bất quá là cao giai siêu phàm cùng siêu giai lãnh chúa dòng giã kém một cảnh giới sáu cái giai cấp. Tại linh bảo cảnh kém một cấp chính là hồng câu, huống chi là kém sáu cái giai cấp. Xích Hùng rốt cuộc minh bạch vì cái gì đoàn trưởng muốn bọn hắn tại đội chấp pháp chạy đến lúc lập tức rút lui. Lúc ấy hắn còn khờ dại muốn khiêu chiến một cái lãnh chúa cấp chấp pháp trưởng. Cho tới giờ khắc này bị phô thiên cách địa sát ý vây quanh. Mới ý thức tới chấp pháp trưởng là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Trước mắt đầu này đến từ hắc ám đại lục sinh vật tà ác cũng sẽ không bắt giữ phạm nhân, nó sẽ chỉ đem phạm nhân tại chỗ săn giết, sau đó ăn hết. Xích Hùng rất rõ ràng mình muốn chạy cũng chạy không thoát. Hắn hiện tại đã bị Alpha sát ý khóa chặt. Dựa theo Alpha vừa rồi phá không mà đến tốc độ, hắn lại thế nào chạy cũng sẽ bị đuổi kịp. Đánh không lại lại chạy không thoát, còn có thể làm sao? Hai chữ liều mạng. Xích Hùng không có chút gì do dự. Tại Alpha hướng phía trước bước ra gót sắt trong nháy mắt. Dẫn đầu hướng Alpha vọt tới. Xích Hùng đạp đất nhảy một cái vọt hướng cao lầu. Linh năng vũ trang quả đấm to lớn. Cổ đồng sắc da thịt chụp lên một tầng giàu có kim loại cảm nhận hắc kim sắc. Nổi giận gầm lên một tiếng. Quyền như đạn pháo. Mang theo xé rách không khí quyền phong. Đánh phía Alpha. Alpha vung súng đâm thẳng, chính diện đón lấy Xích Hùng thiết quyền. Oanh! Đinh tai nhức ấp tiếng nổ ầm vang vang lên. Tòa kia cao lầu tại hai đảo cuồng bạo lực lượng trùng kích vào trực tiếp sụp đổ. Đá vụn cùng bụi bặm xoát lạp lạp rơi xuống. Trong lúc nhất thời thấy không rõ quyền cùng súng chính diện cứng rắn dưới. Đến tột cùng ai lấy được thắng lợi. Thẩm Phong cuống quýt trốn hướng nơi xa, sợ bị trận này thần tiên đánh nhau tai bay vạ gió. Từ Alpha xuất hiện, hắn liền một mực nơm nớp lo sợ, thập phần lo lắng Xích Hùng coi hắn là làm tấm một. Đến lúc đó hắn kỳ thật chỉ là một con yếu gà, sự thật liền sẽ bị vô tình vạch trần. Làm cảnh sát vũ trang đội trưởng một lời không hợp liền lính cơm hộp thời điểm, Thẩm Phong càng là khẩn trương tới cực điểm. Hắn rất sợ hãi Xích Hùng sẽ cáo mượn oai hùng, đem hắn cái này thổi ngưu vương coi như chỗ dựa, hay là người đánh nhau thời điểm theo sát hắn, coi hắn là thành ô dù. Cái này gọi Alpha chấp pháp trưởng thế nhưng là một lời không hợp liền giết người quái vật. Người khác đều là ăn sâu bổ sâu. Cái này không đầu quái vật là ăn đầu bổ đầu a. Cái kia một bộ vật tay trang bức đại pháp. Căn bản liền không dùng được, đoán chừng hắn còn chưa mở miệng liền đã bị chặt đầu ăn hết. Coi như để hắn hoàn mỹ giải thích một đợt. Vật tay, tầm quan trọng, ngươi cảm thấy quái vật này sẽ cười nói. Vậy liền đến vật tay a. Xin nhờ, không nói trước nó có hay không cổ tay có thể vịn, liền kiếm này dương nỏ trương bầu không khí, ai sẽ đem vật tay coi là chuyện đáng kể a. Nói ngắn gọn, vô địch vật tay hệ thống tại hiện tại dưới loại cuộc diện này giống như gân gà, không có chút ý nghĩa nào. Câu nói này tại Thẩm Phong mà nói ý tứ rất đơn giản, không có ý tứ. Ca hiện tại chính là một đầu cá ướp muối. Chương 14. Cho bản vương một cái mặt mũi. Vô địch vật tay hệ thống bị đánh nhập lãnh cung. Thẩm Phong lập tức cũng bị đánh về cá ướp muối. Xích Hùng cùng Alpha đại chiến, đối với hắn mà nói tương đương với siêu nhân điện quang đánh quái thú. Hắn một người bình thường đừng nói nhúng vào, coi như ở bên cạnh quan chiến không cẩn thận bị cỏ một cái, đoán chừng cũng phải hương tiêu ngọc tổn. Bởi vậy làm Xích Hùng dẫn đầu phóng tới Alpha lúc, Thẩm Phong trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Xích Hùng không có lấy hắn làm bia đỡ đạn, cũng không có lấy hắn làm ô dù, một thân một mình đón lấy cường địch. Xích Hùng vì cái gì làm như thế? Có lẽ là vì nam nhân tôn nghiêm. Có lẽ căn bản cũng không sợ Alpha. Thẩm Phong không biết nguyên nhân trong đó, nhưng ở trong nháy mắt đó, Thẩm Phong cảm thấy cái này mặc váy ngắn chỉ đen giày cao gót nữ trang đại hán rất man. Có lẽ đây chính là nam nhân à. Thẩm Phong liều mạng phi nước đại. Tại thật dài trên đường phố càng chạy càng xa. Hắn một lòng muốn rời xa cái này địa phương nguy hiểm. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc. Chẳng biết tại sao, chỉ là chạy hơn 1000 mét, Thẩm Phong lại cảm thấy hai chân càng ngày càng nặng nặng. Mỗi phóng ra một bước, giống như là đỉnh lấy trên 100 cân khối sắt. Thẩm Phong biết đây không phải là phản ứng sinh lý, mà là tâm lý tác dụng. Hắn cũng biết vì sao lại xuất hiện dạng này kỳ quái tâm lý tác dụng. Nhưng sợ hãi tử vong lại làm cho hắn ép buộc mình từ bỏ suy nghĩ, ép buộc mình đình chỉ suy nghĩ. Thế nhưng là sinh mệnh bản năng cường đại dường nào, chậm rãi, đột nhiên. Hắn mình dừng bước, hắn mình xoay người qua, hắn mình hướng giao chiến địa điểm chạy về. Thao tên điên. Thẩm Phong đỏ hồng mắt mắng nhỏ một tiếng. Hắn mắng là khống chế không nổi mình. Mình. Ngay tại Thẩm Phong phi nước đại rời đi ngắn ngủi 2 phút bên trong, Xích Hùng đã thua, bị bại rất triệt để. Lạc bại nguyên nhân cũng không phải lực lượng bị nghiền ép. Mặc dù Alpha là siêu giai lãnh chúa, nhưng có quái lực thể chất đồng thời chủ tu vũ trang hệ Xích Hùng, tại lực lượng đối bính bên trên cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Hai người chân chính chinh lệch kỳ thật ở chỗ kinh nghiệm chiến đấu. Alpha từng là Si Sa quân đoàn tướng lĩnh, theo Si Sa đại đế chinh chiến mấy chục năm, trải qua vô số huyết chiến, nó kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu tuyệt không phải năm gần 30 Xích Hùng có thể so sánh. Tại chiêu thứ nhất đang đối mặt vừa về sau, Alpha cấp tốc bắt lấy Xích Hùng sơ hở, đoạt được chủ động. Mỗi một xúc tiến sát, từng bước mở rộng ưu thế, không có cho Xích Hùng mảy may cơ hội thở dốc. Trên thực tế, hai người cảnh giới chênh lệch cách xa, kinh nghiệm chiến đấu lại chênh lệch quá lớn. Xích Hùng một phút tả hữu liền nên bị thua. Nhưng Xích Hùng là chân chính trên ý nghĩa thiên tài. 30 tuổi liền bước vào siêu phàm cảnh. Hắn có cùng cồng kềnh bề ngoài khác biệt thiên phú kinh người. Tại bị Thẩm Phong điểm tỉnh về sau, hắn thực lực chiến đấu tăng lên một bậc thang. Nhu kình cùng xảo lực thực chiến ứng dụng để Alpha cũng có chút đau đầu. Thỉnh thoảng đến một chiêu giả thoáng một thương càng là kém chút đoạt lại chủ động. Làm sao Alpha ngạnh thực lực mạnh hơn xa hắn, từ đầu đến cuối không có để Xích Hùng bắt lấy sơ hở. Xích Hùng giáng chống đỡ 2 phút. Đường đi phòng ốt bởi vì chiến đấu giữa bọn họ sụp đổ vài chục tòa. Tại một chiêu cuối cùng lúc, Alpha đuôi ngựa bỗng nhiên kéo dài. Đuôi roi quét ngang. Phần đuôi lại cũng là đầu rắn. Đang sợ đánh trong chớp nhoáng cắn Xích Hùng bắp chân một ngụm. Kia đầu rắn răng nanh cực kỳ sắc bén, cắn lấy Xích Hùng cơ bắp cứng rắn trên bàn chân. Mặc dù chỉ cắn nát ra, lại đâm tới dưới da huyết nhục. Răng nanh bài tiết ra kịch độc, thuận mao tế lỗ máu rót vào mạch máu, lấy cực nhanh tốc độ lưu hướng toàn thân. Xích Hùng phản ứng đã là cực nhanh. Hắn cấp tốc lui lại, giật xuống váy ngắn, đem váy ngắn cuốn thành dây thừng, chăm chú dìm chặt phần eo của mình. Kịch độc độc tính không thể tưởng tượng. Mấy giây ở giữa, Xích Hùng nửa người dưới liền biến thành màu đen nhánh. Nếu không phải hắn nắm chặt phần eo, ngăn chặn mạch máu, chỉ sợ đã bởi vì kịch độc chu tâm mà chết rồi. Nhưng cuối cùng bảo vệ một cái mạng, Xích Hùng hai chân. À, là ba cái chân đều bởi vì kịch độc đã mất đi chi giác, đã triệt để tê dại, đã mất đi di động năng lực, Xích Hùng đã là nỏ mạnh hết đà. Alpha đạp trên gót sắt, hướng Xích Hùng chậm rãi đi đến, thổi lên trường thương, chuẩn bị thu hoạch đầu người. Lúc sắp chết, Xích Hùng không có sợ hãi, cũng không có hối hận. Bởi vì cho dù là chết, hắn cũng là ngửa đầu chết. Hắn vì tôn nghiêm mà sống, cũng vì tôn nghiêm mà chết. Nhưng Xích Hùng trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hắn đối vị kia vĩ đại đoàn trưởng lập hạ lời thề, ưng thuần hứa hẹn, xem ra là không có cách nào thực hiện. Cái kia tuyên bố một ngày nào đó muốn đem khắp thiên hạ tử long toàn bộ ăn hết tiểu nữ hài, không thể tận mắt chứng kiến nàng đồ diệt long tộc ngày đó, có chút đáng tiếc. Cái kia cả ngày nói giết giết giết, nhưng đến thật muốn lúc giết người chưa hề đều là trước hết nhất mềm lòng bạn nối khố. Cũng không biết thành công chạy thoát rồi không có. Tên kia đối nguy hiểm khứu giác như thế nhạy cảm, tại chấp pháp trường xuất hiện thời điểm, chắc hẳn đã chạy trốn a. Trong đầu cưới ngựa xem hoa địa hiện lên đoàn bên trong mỗi một cái thành viên, Xích Hùng khóe miệng nổi lên mỉm cười. Alpha không kịp chờ đợi thổi lên trường thương, cười đối mặt tử vong đầu lâu. Tại nó mà nói, là vị ngon nhất đồ ăn. Dừng tay! La hét bỗng nhiên ở phía xa vang lên. Một đạo màu băng lam rực hỏa đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như thiên thạch rơi đập. Alpha giơ lên trường thương, chỉ lên trời một đâm. Mũi thương xé gió đánh rách tả tơi không khí, trong nháy mắt đem rực hỏa chôn vùi thành khói. Nhưng cùng lúc đó, còn có năm đạo rực hỏa vọt địa mà tới, đang phi hành trên đường hóa thành năm con hỏa diễm sói linh, đồng thời cắn Xích Hùng thân thể. Ngậm Xích Hùng liền hướng nơi xa bỏ chạy. Alpha hừ lạnh một tiếng, lập tức đạp trên gót sắt đuổi theo. Nhưng ở lúc này, một đạo quấn quanh rực hỏa thân ảnh đối diện hướng nó lao đến, ngăn trở truy kích của nó. Thân ảnh kia cùng bị sói linh điêu đi Xích Hùng gặp thoáng qua lúc, tại Xích Hùng bên tai thấp giọng nỉ non nói: "Sống sót." Xích Hùng con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng dâng lên trước khi chết cũng chưa từng có bối rối. Hướng kia đối diện phóng tới Alpha thân ảnh lớn tiếng gầm thét lên: "Trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trốn a." Xích Hùng không nghĩ tới luôn luôn khứu giác nhạy cảm, gặp được nguy hiểm chạy nhanh nhất rụt dạ hỏa thế mà không có chạy trốn, đồng thời tại cái này thời khắc nguy cấp nhất kịp thời xuất hiện, chuẩn bị dùng nhục thân ngăn cản Alpha. Hỗn đản này rõ ràng là am hiểu cự ly xa tác chiến linh năng lực giả. Nhất không am hiểu chính là cận thân bác đấu. Dựa vào cái gì cùng Alpha đang đối mặt vừa a? Đụng! Quả nhiên, tụ dạ hỏa ngay cả Alpha một thương đều ngăn cản không nổi. Mũi thương xé gió quét qua, tụ hỏa diệt hết. Thân thể bị quét bay mười mấy mét, đụng nát vách tường. Hỗn đản! Xích Hùng hốc mắt đỏ lên, một quyền đánh tới hướng mặt đất, đem vốn là hư nhược hỏa diễm sói linh đạp nát. Hướng đống đá vụn bên trong run rẩy đứng lên rụt dạ hỏa giận dữ hét: "Ngươi chạy a!" Rụt dạ hỏa quay đầu nhìn lại, phát hiện Xích Hùng chính nằm dạp trên mặt đất, dùng hai tay hướng bên này bò qua đến, con mắt cũng đỏ lên, tức giận nói: "Ngươi thương mại trở về làm cái gì?" Rụt dạ hỏa tức giận, tại cảm ứng được chấp pháp trường khí tức về sau, hắn liền đoán được Xích Hùng chọn liều mạng. Vì thế hắn đem hết toàn lực, không tiếc thủ nổi thương, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết kia hơn 10 người đội chấp pháp viên. Sau đó điên cuồng địa chạy tới, rốt cuộc tại tối hậu quan đầu cứu Xích Hùng. Hắn ôm quyết tâm quyết tử muốn cứu cái này đầu óc toàn cơ bắp đồ đần cộng tác. Nhưng gia hỏa này đến loại thời điểm này, thế mà còn lại như thế không thể nói lý. Ngươi thương mại chạy mau, ta cản không được bao lâu, ngươi không tìm chúng ta phải chết hết. Tuyệt dạ hỏa gầm thét, lần nữa dùng cận tồn không nhiều linh năng. Cụ hiện ra hai con rùa hỏa lang linh, hướng xích hùng chạy đi. Ngươi chạy, ngươi có thể sống sót. Xích hùng lại đấm một quyền đạp nát sói linh, liều mạng động đậy thân thể, hướng rùa dạ hỏa bò đi. Thao! Rùa dạ hỏa mắng một tiếng, cắn răng một cách đem còn lại tất cả dị năng dùng hết. Cụ hiện ra mười mấy con rùa hỏa lang linh. Lần nữa hướng xích hùng chạy tới. Linh năng hao hết. Mỏi mệt thân thể rốt cuộc nhìn không được. Ngã ngồi trên mặt đất. Tưởng dạ hỏa quay đầu nhìn xích hùng, ôn nhu nói. Ta không còn khí lực chạy, ngươi nhất định phải sống sót, nhớ kỹ giúp ta báo thù, còn có. Ta nguyện vọng đặt ở đoàn trưởng nơi đó, nếu như ngươi về sau có đầy đủ năng lực, giúp ta thực hiện nó. Ngốc đại cá tử, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ngươi thật chính là thiên tài. Ngoại trừ cái kia cả ngày muốn ăn rồng tiểu nha đầu, đoàn bên trong liền ngươi thiên phú tối cao. Sống sót. Xích hùng ngửa đầu hướng phía trước bò. Sói linh lần nữa ngậm thân thể của hắn. Lần này, hắn biết mình nếu như lại đem sói linh đánh nát, hai người bọn họ đều là hẳn phải chết. Tưởng dạ hỏa đã trốn không thoát. Cầu hận cùng nguyện vọng để hắn không thể chết. Nhưng hữu nghị cùng nghĩa khí để hắn không thể sống. Xích hùng nghẹn ngào gầm nhẹ, giống một con bị thương dã thú. Alpha lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Rốt cuộc đã mất đi xem trò vui hào hứng. Dậm chân đi đến. Thổi lên trường thương. Tưởng dạ hỏa cảm thấy tử vong. Nhưng hắn không có quay đầu nhìn Alpha một chút. Chỉ là nhìn chăm chú lên xa xa xích hùng nỉ non nói. Trận kia đánh cược kỳ thật ta gian lận. Bất quá ngươi cũng thật ngốc. Vậy mà bởi vì một cái nho nhỏ đổ ước mặc chỉ đen váy ngắn mặc vào 5 năm. Từ hôm nay trở đi. Mặc bình thường điểm đi. Nói thật. Những năm này. Ta có thể nhịn được không có nôn. Thật rất không dễ dàng. Tưởng dạ hỏa nói liên miên lại nhảy. Kia đài tử hình trước cáo biệt. Không có bi thương tuyên ngôn. Chỉ có ấm áp hàn huyên. Không. Nóng hổi nước mắt chói mắt mà ra. 10 tuổi về sau. Đây là xích hùng lần thứ nhất rơi lệ. Hắn dùng nhất căm hận ánh mắt địa chừng mắt giơ lên trường thương sắp đâm ra Alpha. Sau đó dùng thâm tình nhất ánh mắt nhìn về phía bồi bạn mình 5 năm cộng tác. Nếu như thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này, xích hùng nguyện dùng cuộc đời của mình trao đổi. Nhưng thời gian sẽ không đình chỉ, trường thương cũng sẽ không dừng lại. Dừng ở đây đi. Xích hùng như vậy cầu nguyện, bên tai của hắn lại cũng vang lên thanh âm như vậy. Dừng ở đây đi. Một thiếu niên từ đường đi chỗ sẽ chậm rãi đi ra. Alpha súng ngừng lại, nhìn xem đột nhiên đi tới khách không mời mà đến, tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Tưởng dạ hỏa trông thấy thiếu niên, ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, một lần nữa tỏa ra sự sống. Xích hùng nhìn xem thiếu niên bóng lưng, vốn đã lòng tuyệt vọng lần nữa bắt đầu nhảy lên. Thiếu niên khe khẽ thở dài, nhìn xem Alpha, nói ra. Cho bản vương một bộ mặt, dừng ở đây đi. Chương 15. Thẩm phong ra chiêu. Thiếu niên xuất hiện trước sau. Xích hùng cùng rượu dạ hỏa biểu lộ phát sinh rõ ràng biến hóa. Trước một khắc còn tại trình diễn thê lương bi tráng sinh ly tử biệt. Giờ khắc này lại phảng phất đen nhánh vĩnh dạ bên trong xuất hiện ánh dạng đông. Trong ánh mắt một lần nữa tỏa ra hy vọng. Trên mặt thần thái đều giàu có sinh cơ. Biến cố như vậy nói rõ thiếu niên câu kia. Dừng ở đây a. Tại xích hùng hai người nghe tới là trong tuyệt cảnh cây cỏ cứu mạng. Không đúng. Tựa hồ xa so với cây cỏ cứu mạng càng làm cho bọn hắn tràn ngập hy vọng. Ví von thành biển rộng mênh mông bên trong bỗng nhiên xuất hiện cứu sống thuyền có lẽ càng chuẩn xác một chút. Không chỉ như vậy. Hướng nơi xa chạy trốn sói linh cũng tại thiếu niên sau khi xuất hiện lập tức gãy trở về. Đem xích hùng dẫn tới thiếu niên sau lưng. Tựa hồ đợi tại thiếu niên bên người so trốn hướng phương xa còn muốn càng thêm an toàn. Alpha không thể nào hiểu được biến hóa như thế. bởi vì dưới cái nhìn của nó, thiếu niên phát tán ra sinh mệnh khí tức vô cùng yếu đuối. Cùng những cái kia khắp nơi có thể thấy được nhân loại bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhỏ yếu, hèn mọn, không có chút nào dinh dưỡng giá trị, đối với nó mà nói là ăn vào vô vị cặn bã. Yếu như vậy người, nó tùy ý một thương liền có thể giết chết mấy trăm cái. Xích Hùng cùng Phượng Dạ Hỏa lại bởi vì yếu như vậy người mà dấy lên hy vọng sống sót. Thậm chí cho là hắn có thể bảo vệ bọn hắn. Vì cái gì? Alpha nhớ tới thiếu niên vừa mới nói một câu. Cho bản vương một bộ mặt. Nó nhớ ký tại thế giới nhân loại bên trong tự xưng. Bản vương. Tựa hồ là bá vương cảnh cường giả mới có đặc quyền. Chẳng lẽ thiếu niên ở trước mắt là bá vương cảnh cường giả? Nó nhận thấy cảm giác đến yếu đuối khí tức chỉ là đối phương che giấu thực lực chân thật giả tưởng. Alpha còn nhớ kỹ 50 năm trước. Một người trẻ tuổi đột nhiên xâm nhập lãnh địa của nó. Nó mới đầu coi là người trẻ tuổi là đưa tới cửa đồ ăn. Bởi vì người tuổi trẻ kia nhìn rất là nhỏ yếu. Nhưng chuyện xưa kết cuộc lại là nó bị người trẻ tuổi đóng gói mang về nhà. Người trẻ tuổi tên là Sisa, về sau trở thành đại đế. Chẳng lẽ thiếu niên ở trước mắt cùng nó chủ nhân đồng dạng an hiểu sâu giả heo ăn thịt hổ tao xáo lộ. Không, nhân loại giảo hoạt hoàn toàn không chỉ như thế. Thiếu niên cũng có khả năng chỉ là kẻ yếu. Xích Hùng hai người tại phối hợp hắn diễn kịch. Ba cái tiện nhân một đài hí. Diễn vừa ra không thành kế. Đến tột cùng là không thành kế, vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Alpha chậm chạp không cách nào làm ra phán đoán. Bởi vì nhân loại là trên thế giới âm hiểm xảo trá nhất sinh vật. Mấy chục năm qua, nó bị giảo hoạt nhân loại trí thông minh nghiền ép rất nhiều lần. Nó trải qua hợp lý so si sa đại đế trải qua nữ nhân còn nhiều. Thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói. Alpha, ngươi lại rời đi thôi. Hai người kia loại cùng bản vương có chút duyên phận. Mạng của bọn hắn, bản vương bảo đảm. Alpha không có trả lời. Trầm mặt nhìn chăm chú lên thiếu niên. Nó tản ra sát ý ngay cả một chút thân kinh bách chiến binh sĩ đều sẽ sợ hãi chiến sợ hãi. Thiếu niên nhưng thủy chung khí định thần nhàn. Thần thái thong dong. Tựa hồ không có nhận ảnh hưởng chút nào. Xích linh quan trung kỳ kẻ yếu đối mặt sát ý của nó tuyệt không có khả năng chấn định như thế. Thật chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Alpha tự hỏi. Trên mặt thiếu niên xuất hiện một tia vẻ không vui, nói ra. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bản vương đánh một trận hay sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lãnh chúa tuyệt đối không có khả năng chiến thắng bá vương. Huống chi bản vương chính là bá vương cuối cùng giai. Đã nửa bước bước vào đại đế chi cảnh. Ngươi căn bản không có nửa phần thắng. Không muốn chấp mê bất ngộ hại mình, nhanh chóng rời đi đi. Alpha trong lòng giật mình, người này đúng là bá vương cuối cùng giai. Lấy nó thực lực hôm nay, xác thực không cách nào cùng cuối cùng giai bá vương một trận chiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là thiếu niên không có nói sai. Alpha đương nhiên sẽ không nghe xong tức tin, nó thật sâu. Nhìn thiếu niên một chút, bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, giơ lên trường thương chỉ hướng thiếu niên, trầm giọng nói. Xin chỉ giáo. Đã không cách nào phán đoán đối phương có phải hay không nói láo, vậy liền đánh đi. Nếu như đối phương thật chính là bá vương, nó đương nhiên sẽ không vì bắt giữ hai cái cấp treo thưởng phạm mà liều mạng chết một trận chiến. Nó vốn là đối với nhân loại thiện ác quan còn có rất lớn chất vấn. Dưới cái nhìn của nó, một chút tự cho mình là chính nghĩa chính khách so tội phạm giết người càng thêm tàn nhẫn tà ác. Đối với nó mà nói, bắt giữ Xích Hùng cùng Phượng Dạ Hỏa chỉ là hoàn thành công việc thường ngày, không nên nỗ lực bất luận cái gì trọng đại đại giới. Nhưng mấu chốt là thiếu niên không nhất định là bá vương. Hắn rất có thể chỉ là đang lừa gạt nó. Thiếu niên tạo nên tới bá vương hình tượng khuyết thiếu tính tuyệt đối chứng cứ. Đúng vậy, thiếu niên cũng không có thể hiện ra bá vương nên có lực lượng. Chí ít tạm thời không có. Cho nên thiếu niên tồn tại nói dối khả năng. Cả hai đều có khả năng, chỉ có một trận chiến mới có thể biết chân tướng. Dù là cái này đem bốc lên chiến bại mà chết phong hiểm, nhưng so với chiến tử, Alpha càng không muốn gặp lường gạt. Alpha thổi lên trường thương, đặt quyết tâm muốn cùng thiếu niên một trận chiến. Thiếu niên cười lạnh nói, chỉ giáo, ngươi đây là tại muốn chết. Nếu không phải bản vương cùng Si Sa có chút giao tình, ngươi cho rằng bản vương sẽ cùng ngươi nói nhảm lâu như vậy. Xem ở chủ nhân của ngươi mặt mũi, bản vương thực sự không muốn xuất thủ. Bởi vì bản vương một khi xuất thủ, ngươi ngay cả vô tha mạng cũng không kịp. Ha ha, ngươi không tin. Cũng được. Nói mà không có bằng chứng. Bản vương không phơi bày một ít bá vương cuối cùng giai thực lực. Ngươi cũng không biết như thế nào kính sợ. Nhìn kỹ, bản vương liền ra một chiêu. Xem hết chiêu này về sau, nếu như ngươi còn có dũng khí chịu chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Thiếu niên trong lời nói tự tin và bá đạo, để Alpha lần nữa kinh nghi bất định. Chẳng lẽ hắn thật chính là bá vương cường giả? Nếu như hắn không có chân tài thực học, sao dám nói muốn biểu hiện ra thực lực? Alpha chậm rãi buông xuống trường thương, trầm mặc nhìn xem thiếu niên, nó chuẩn bị xem hết thiếu niên cái gọi là ra chiêu, lại làm phán đoán. Thiếu niên nhìn Alpha một chút, sau đó quay người đi đến Xích Hùng bên người, uốn gối nửa ngồi, tay phải nắm tay, dựng thẳng lên cánh tay phải, nói với Xích Hùng, nắm chặt bản vương cổ tay, dùng ngươi tất cả khí lực đưa nó vặn ngã. Xích Hùng ngạc nhiên, chẳng lẽ tiền bối nói tới ra chiêu là biểu hiện ra vật tay? Cái này dọa lùi được Alpha. Xích Hùng có chút kinh nghi, nhưng không có lên tiếng đặt câu hỏi. Hắn 100% tin tưởng tiền bối thực lực, bởi vì tiền bối vô luận là vật tay lúc vô địch tư thái, vẫn là đối với hắn chỉ điểm, đều lộ ra vương giả phong phạm, tuyệt đối không có khả năng làm bộ. Xích Hùng ngồi dưới đất, đưa tay phải ra nắm chặt thiếu niên cổ tay. Trong lòng hơi có chút nghi hoặc, hắn nhớ kỹ trước đó vật tay thời điểm là dùng bàn tay đem nắm phương thức. Làm sao lần này tiền bối lại cầm thật chặt nắm đấm? Nhưng Xích Hùng vẫn là không có đặt câu hỏi. Hắn chỉ là giống nhau trước đó như thế, khẽ quát một tiếng, cắn răng phát lực, tiền bối để hắn sử xuất tất cả khí lực. Như vậy hắn liền sẽ không giữ lại một tơ một hào. Uống. Xích Hùng liều mạng dùng sức, trên cổ nổi gân xanh, cơ bắp phồng lên mà lên như muốn đem màng da no bạo. Nhưng dù là Xích Hùng đã nghẹn đỏ mặt, đem hết lực lượng toàn thân, thiếu niên dọc theo cánh tay vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên thần thái tự nhiên, hiện ra tuyệt đối lực lượng áp chế. Nhưng Alpha nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí còn có chút muốn cười. Đây chính là cái gọi là bá vương cấp thực lực. Đây rõ ràng là tại biểu hiện ra Xích Hùng vua màn ảnh cấp diễn kỹ A. Alpha đối thiếu niên tin tưởng, rốt cuộc đến cực hạn. Vật tay dạng này tiểu thủ đoạn, dù là Xích Hùng nhìn lại ra sức, cũng vẫn là tồn tại hai cái tiện nhân không thành kế khả năng. Thiếu niên vẫn không có biểu hiện ra có thể làm chứng cứ thực lực tuyệt đối. Alpha rốt cuộc mất kiên trì, nó lần nữa thổi lên trường thương, gót sắt chậm rãi giơ lên. Nó cùng thiếu niên khoảng cách bất quá là một giây đồng hồ hủy diệt công kích. Đúng lúc này thiếu niên bỗng nhiên lên tiếng nói, làm nóng người hoàn tất, bản vương muốn ra chiêu. Alpha giật mình, cái gì, nguyên lai còn không có ra chiêu. Xích Hùng cũng choáng váng, hắn bỏ công như vậy, nguyên lai chỉ là làm nóng người tiền hí. Buông tay đi, thiếu niên bỗng nhiên ở bên tai nói. Mặt mũi tràn đầy nghẹn đỏ Xích Hùng như được đại xá, vội vàng buông ra nắm chặt cổ tay. Tại Xích Hùng buông tay ra trong nháy mắt đó, thiếu niên thẳng tắp cổ tay như là được phóng thích cung tiến, bỗng nhiên hướng phía trước hất lên. Kia nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, một viên nắm chặt tại trong lòng bàn tay tảng đá. Hưu, một tiếng vạch phá không khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi bay ra ngoài. Thẩm Phong ra chiêu. Một chiêu này nhìn như chỉ là ném tảng đá, trên thực tế thật không đơn giản. Tại Xích Hùng sử xuất toàn lực lúc, Thẩm Phong cánh tay không nhúc nhích tí nào. Trên thực tế, Đây là bởi vì vô địch vật tay hệ thống hướng cánh tay của hắn cung cấp cân bằng xích hùng chi lực lực lượng. Nếu như xích hùng bỗng nhiên buông tay ra, cân bằng bị đánh phá, sẽ phát sinh sự tình gì? Tới đối đầu lực lượng sẽ đạt được phóng thích. Chính như lò xo, lá cao su, cầu bập binh. Một khi phía bên trái lực lượng biến mất, nguyên bản dùng cho duy trì cân bằng phía bên phải lực lượng liền sẽ như là được phóng thích mãnh thú, không hề bị đến khống chế. Đồng lý, xích hùng hướng về sau vặn ngã Thẩm Phong cổ tay, làm hướng về sau lực lượng đột nhiên biến mất lúc. Lúc đầu dùng cho cân bằng hướng về phía trước lực lượng liền được phóng thích. Xích hùng sử xuất 106-10 điểm lực lượng. Căn cứ cơ học tương đối lý luận, Thẩm Phong cánh tay hướng về phía trước huy động lực lượng cũng là 106-10 điểm. Ngươi cho rằng cái này hết à? Không. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Phong sử xuất làm phần thưởng thể nghiệm phúc lợi mà sớm lĩnh ngộ được cường hóa kỹ năng. Bạo lực. Đồng thời lúc này bạo lực bởi vì tích lũy 96.503 điểm tích lũy đã lên tới cấp 7. Cục bộ bắp thịt lực lượng bộc phát bội số là 14 lần. 10.610 nhân với 14 là nhiều ít. Trải qua máy tính tính toán, đáp án là 148.540. Xích hùng lực lượng bất quá 1 vạn. Thẩm Phong cánh tay hướng về phía trước huy động lực lượng tại bạo lực cường hóa sau tiếp cận 15 vạn. Hắn một mực giữ tại trong lòng bàn tay tảng đá đi theo 15 vạn điểm lực lượng cánh tay huy động bị quăng ra ngoài. Lực lượng kinh khủng như vậy ban cho sơ tốc độ cùng tăng tốc độ để tảng đá kia động năng vượt quá tưởng tượng. Bởi vậy, xuất hiện tiếp xuống một màn này. Tảng đá lấy tốc độ khủng khiếp cắt đứt không khí. Từ alpha bên cạnh thân bay qua. Đập vào xa xa khu kiến trúc bên trên. Một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đại địa chấn động. Bạo tạc dư uy nhấc lên cuồng loạn phong bạo. Cuốn lên vô số đá vụn bay tán loạn. Bụi bặm tràn ngập ở giữa. Lờ mờ có thể thấy được tảng đá đập trúng vùng đất kia bên trên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Xích hùng cùng vượt dạ hỏa giống gặp vượt đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Alpha đã ngây dại. Hòn đá kia theo nó bên cạnh thân bay qua. Tốc độ kia lại nhanh đến để nó cơ hồ phản ứng không kịp. Uy lực càng là phá vỡ tưởng tượng. Ném một khối đá thế mà có thể tạo thành loại trình độ này phá hư. Đây chính là bá vương cuối cùng giai thực lực. Nếu như tảng đá kia là hướng về phía nó tới, nó có thể chống đỡ được sao? Không, nó ngăn không được. Nó nên cân nhắc chính là có thể hay không lại tảng đá kia trùng kích vào còn sống sót. Nếu như tảng đá kia đập mục tiêu là nó chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Alpha nhìn xem một cái kia to lớn hố sâu trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thiếu niên ném xong tảng đá chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể nói ra. Hiện tại còn ban thưởng không ban cho dạy. Alpha dọa đến lui về sau mấy bước, nó sốt cuộc minh bạch thiếu niên vừa mới một câu kia. Chỉ giáo, ngươi đây là tại muốn chết. Rốt cuộc là ý gì? Thiếu niên lắc đầu. Cô độc quay người. Bóng lưng lộ ra vô địch tịch mịch. Giống như là đuổi rồi đồng dạng hướng Alpha phất phất tay. Cút đi, chương 16. Giấc mơ kỳ quái. Khó đối phó nhất không phải thực lực mạnh hơn ngươi đối thủ. Mà là thực lực không biết mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Đóng vai heo cao thủ. Alpha không cách nào khám phá thiếu niên cảnh giới ngụy trang. Nó trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn. Thấy thế nào đều là xích linh quan trung kỳ yếu gà. Nhưng vừa rồi viên kia tảng đá uy lực ít nhất là bá vương cảnh trình độ. Mấu chốt là thiếu niên ném viên này tảng đá thời điểm nhìn tùy ý thong dong tựa hồ chỉ là tiện tay quăng ra. Thực lực thâm bất khả chắc, đây mới là địch nhân đáng sợ nhất. Bắt giữ. Xích hùng cùng vượt dạ hỏa đối Alpha mà nói bất quá là hoàn thành công việc thuận tiện săn bắt đồ ăn mỗi ngày thường ngày. Tuyệt đối không đáng dùng sinh mệnh đi dò xét bá vương cấp cường giả sâu cạn. Đối với mình dài ngắn, Alpha vẫn rất có tự biết rõ. Quấy giày cáo từ. Alpha không nói hai lời. Xoay người rời đi. Đằng không mà lên. Đạp vó công kích. so lúc đến chạy còn nhanh hơn. Vài giây đồng hồ liền biến mất ở cuối chân trời. Hoàng gia đội chấp pháp cùng lưu tinh đạo tặc đoàn xung đột tựa hồ như vậy có một kết thúc. Bởi vì Thẩm Phong ngoài ý muốn cắm vào. Chuyện xưa kết cuộc phát sinh cải biến. Xích Hùng cùng Vượt Dạ Hỏa sống tiếp được. Vượt Dạ Hỏa ngoại trừ linh năng hao hết bên ngoài cũng không có thủ quá nặng tổn thương. Mà Xích Hùng mặc dù nửa người dưới chúng độc. Nhưng lấy thực lực của hắn. Dùng linh năng lực tướng độc tố bước đi ra chỉ là vấn đề thời gian. Về phần độc tố từ nơi nào ra. Mời tự hành não bổ. Trận này chiến đấu kịch liệt cuối cùng chỉ là phá hủy vài chục tòa kiến trúc. Tử thương kỳ thật không nhiều. Kia hơn 10 người đội chấp pháp viên một cách cũng chưa chết. Bất quá là bị Vượt Dạ Hỏa đánh ngất xỉu. Sau đó đốt rùi tóc. Nói đến, giống như chỉ có cảnh sát vũ trang đội trưởng một người nhận liền làm, vẫn là chết tại đồng đội. Trong tay thật sự là bi thương cố sự. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Vượt Dạ Hỏa rảo bước đi tới cung kính thở dài, cảm kích nói tạ. Thẩm Phong khoát tay áo, bình tĩnh nói. Bản vương bất quá là tiện tay ném đi một khối đá. Vượt Dạ Hỏa lắc đầu nói. Đối tiền bối tới nói có lẽ chỉ là tiện tay làm việc nhỏ, nhưng đối với chúng ta hai người cũng là thiên đại ăn đức. Xích Hùng kích động nói. Tiền bối. Ngài đại ăn đại đức. Vãn bối suốt đời khó quên. Nếu là tiền bối có việc cần vãn bối xuất lực. Cứ việc phân phó. Xích Hùng liền xem như liều mạng đầu này tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Thẩm Phong lắc đầu bật cười nói. Ngươi cảm thấy lấy bản vương thực lực còn có chuyện gì là cần các ngươi xuất lực. Nếu như bản vương cần trợ giúp khó khăn, vậy các ngươi tuyệt đối bất lực. Xích Hùng cùng Vượt Dạ Hỏa á khẩu không trả lời được. Ngẫm lại cũng thế. Tiền bối thế nhưng là bá vương cuối cùng giai cường giả. Ngoại trừ kia 5 vị đại đế. Còn có ai có thể để cho hắn gặp được khó khăn. Mà đối mặt đại đế. Hai người bọn họ chính là đưa đồ ăn. Bất quá, bản vương ngược lại là có chuyện làm phiền ngươi nhóm. Thẩm Phong bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Xích Hùng nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Tiền bối xin phân phó. Thẩm Phong trầm ngâm một tiếng, tựa hồ đang do dự có nên hay không mở miệng, một lát sau mới mở miệng nói. Bản vương tuổi tác đã cao, không còn sống lâu nữa, nhưng lại có một thiếu niên hoài niệm không hạ. Thiếu niên kia đại khái khả năng có lẽ mai be là bản vương tằng tôn tử. Trên người thiếu niên chảy vương tộc huyết mạch. Đời này chú định bất phàm. Tại hắn trở thành vương trước đó. Chắc chắn tao ngộ vô số kiếp nạn. Nhưng độ kiếp mà thăng. Là vương số mệnh. Nếu là tương lai. Các ngươi ngẫu nhiên gặp hắn. Hắn lại vừa vặn ở vào nguy nan ở giữa. Hy vọng các ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Vượt Dạ Hỏa lập tức nói. Tiền bối yên tâm. Tử tôn của ngài chính là chúng ta lưu tinh lữ đoàn người nhà. Thủ hộ người nhà. Dù chết không chối từ. Chỉ là tiền bối có thể cáo chi thiếu niên kia tính danh. Thẩm Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Thiếu niên kia tên là Thẩm Phong. Tướng mạo cùng bản vương giống nhau như đúc. À! Nói đúng ra. Trong mắt các ngươi chỗ nhìn thấy bản vương. Chính là bản vương lấy thiếu niên kia làm nguyên mẫu cổ hiện ra huyễn tượng. Xích Hùng cùng Vượt Dạ Hỏa không nghi ngờ gì, liền tranh thủ. Thẩm Phong. Cái tên này cùng tiền bối tướng mạo ghi ở trong lòng. Bọn hắn âm thầm thề nếu là có thể gặp phải cái kia gọi. Thẩm Phong thiếu niên. Vô luận hắn có chồng hay chưa tại nguy hiểm. Đều muốn xuất thủ tương trợ. Đã bọn hắn không có năng lực hoàn lại tiền bối ăn cứu mạng. Vậy làm sao cũng phải đem hết toàn lực hướng tiền bối tử tôn báo ăn mới được. Không chỉ có như thế. Chuyện này còn muốn cáo chi đoàn trưởng. Đem thiếu niên coi là lưu tinh lữ đoàn trọng điểm bảo hộ đối tượng. Xích Hùng cùng Vượt Dạ Hỏa liếc nhau đều đọc hiểu đối phương ý tứ. Thẩm Phong bỗng nhiên nói ra. Cứ như vậy đi, bản vương đi, các ngươi cũng mau chóng rời đi nơi đây. Thiếu niên nói xong xoay người rời đi, tiêu sái bóng lưng lộ ra vương thoải mái. Xích Hùng vội vàng la lớn. Tiền bối tục danh có thể hay không? Thiếu niên không có trả lời. Quơ quơ ốm tay áo. Không mang đi một áng mây. trong nháy mắt biến mất tại đường đi chỗ rẽ. Xích Hùng thở dài một tiếng, bị người cứu giúp lại không biết nó tính danh, thật sự là một chuyện tiếc nuối sự tình. Tưởng Dạ Hỏa an ủi. Tiền bối đã ngụy trang tướng mạo cùng cảnh giới, chính là không muốn để cho người biết thân phận chân thật của hắn. Chúng ta chỉ có thể đem phần này đại ăn khắc trong tâm khảm. Ngày sau lại tìm cơ hội báo đáp. Chí ít chúng ta biết tiền bối tử tôn gọi là Thẩm Phong. Không phải sao? Xích Hùng trầm mặc nhẹ gật đầu. Nhắm mắt lại lần nữa hồi tưởng tiền bối tướng mạo. Hắn trí nhớ luôn luôn không tốt. Cho nên muốn lặp đi lặp lại hồi ức. Hắn dự định mỗi ngày hồi ức 100 lần. Thẳng đến sẽ không quên mới thôi. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Tưởng Dạ Hỏa nói, sau đó khống chế sói linh. Chờ, lấy bọn hắn hai người rời đi tạp hóa thị trường. Thẩm Phong rời đi tạp hóa thị trường sau không có trực tiếp về nhà. Mà là tại rắc rối phức tạp trong hẻm nhỏ lượn quanh nửa ngày. Cửu chuyển 18 ngã rẽ về sau. Xác nhận không có người theo dõi mình. Mới trở lại nhà trọ. Bằng nhanh nhất tốc độ xông vào trong nhà, đóng cửa phòng, Thẩm Phong yêu nguyên còn có thể nghe thấy mình bịch bịch tiếng tim đập. Hắn đá rơi xuống giày. Một đầu ngã xuống giường. Quần áo cùng bít tất đều không thoát. Rút vào trong chăn ấm áp mới phát giác được an tâm. Vừa mới đầu óc nóng lên, làm như vậy, điên cuồng. Sự tình, hiện tại tỉnh táo lại hồi tưởng một chút, toàn thương mại là nghĩ mà sợ. Má ơi, hắn đối mặt đều là người nào a? Tiền truy nã tiếp cận 100 triệu siêu phàm cấp đạo tặc. Giết người không chớp mắt lãnh chúa cấp chấp pháp trường. Hắn một cái xích linh quan trung kỳ yếu gà. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả. Chỉ sợ một cái hắt xì đánh tới liền muốn bị vùi dập giữa chợ. Hắn lại đem những cường giả này đùa bỡn xoay quanh còn trang một đợt lớn bức. Thẩm Phong, ngươi thương mại cũng quá ngưu bức đi. Thẩm Phong đối với mình sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt, nhưng cùng lúc cũng rất muốn cho mình một bàn tay. Ngươi nhả, ngưu bức nữa cũng vẫn là một đầu cá ướp muối. Vạn nhất đối diện trí thông minh theo không kịp ngươi tiết tấu. Quả thực là không nghe ta không nghe. Trực tiếp đối tới. Vậy ngươi chẳng phải là tìm đường chết rồi. Ngươi đây là tại trên mũi đao nhảy hiên. Hò a. Thẩm Phong lòng còn sợ hãi, nhưng lại mừng thầm không thôi, bỗng nhiên đối lực lượng có vô hạn hướng tới. Bản vương, hắc hắc hắc. Thẩm Phong thiết lập tốt 11 giờ tối 50 phân đồng hồ báo thức. Nằm ở trên giường cười ngây ngô nửa ngày mới mệt mỏi thiếp đi. Hắn làm một cái giấc mơ kỳ quái. Ở trong mơ, hắn trên đường nhặt được một chương sổ số. Lại là hạng nhất thường. Nhưng cao hứng không bao lâu. Vừa đi qua một con đường, hắn sổ số liền bị trộm. Khi đi ngang qua đầu kia đường phố lúc, hắn chỉ cùng 4 người gặp thoáng qua. Xích Hùng, Tuyệt Dạ Hỏa, Alpha cùng một thấy không rõ nữ tử. Đến cùng là ai trộm hắn sổ số? Chân tướng chỉ có một cái. Thẩm Phong ở trong mơ vì bắt lấy trộm đi sổ số phạm nhân, trở thành thám tử. Tra một cái chính là 20 năm. Nhưng từ đầu đến cuối tra không ra chân tướng. Bỗng nhiên, tại một lần sân bay kiểm an xếp hàng lúc, hắn nhìn thấy một cái bóng lưng. Chỉ nhìn một chút, hắn liền biết đây chính là hắn đang tìm phạm nhân. Tiểu thâu, đừng chạy. Thẩm Phong xông tới bắt lấy người kia, hắn đem người kia quay tới, muốn nhìn rõ người kia tướng mạo. Sau đó hắn tỉnh, bị nơ gơ e nơ nước tiểu tỉnh. Mẹ nó, đến tột cùng ai là tiểu thâu? Vật tay thiên, xong. Chương 17. Hỗn đàn, đó căn bản không phải. Đại khái là bởi vì đêm qua ngủ không ngon, tăng thêm hôm nay cả ngày đều tại đấu. Điên, trí, cuồng, đấu, tìm, dũng, chết. Thể xác tinh thần đều mệt. Thẩm Phong ngoài ý muốn ngủ một trận tốt cảm giác. Vậy đại khái chính là người tại khi đói bụng mới có thể cảm thấy màn thầu đặc biệt hương tiện tính đi. Ngoại trừ trong lúc đó bị nơ, gơ, e, nơ, nước tiểu tỉnh một lần đến mức không biết là tên hỗn đàn nào ở trong mơ trộm hắn sổ số. Lúc khác đều tính tương đối vui vẻ. Tiếc nuối duy nhất đại khái là không thể ở trong mơ cùng tiểu thư xinh đẹp tỷ làm một chút chuyện vui sướng. cái này cũng dẫn đến Thẩm Phong ở buổi tối tầm 10 giờ thời điểm bởi vì tinh lực tràn đầy lại một lần bị nghẹn tỉnh, sau đó quả thực là không ngủ được. Chợt nhớ tới xuyên qua nửa năm qua này tựa hồ còn không có tiến hành qua mố hạng thần thánh, độc lập, vận động. Thẩm Phong tại trải qua dài đến 3 giây đồng hồ tâm lý giãy giụa về sau, phát hiện cùng bản năng đấu tranh là một kiện rất ngu sự tình. Thế là từ bỏ giãy giụa, rời giường đi tới trước máy vi tính. Thế giới này cũng có mạng lưới thậm chí so Internet còn cao cấp hơn được nhiều. Cái gì triệu tỷ vạn triệu sợi quang học, ở chỗ này đều chỉ là hàng tiện nghi rẻ tiền sắc. Thổ hào đều tại dùng ngàn vạn điểm báo sợi quang học. Chỉ bất quá thiết bị mặc dù cao cấp, nhưng trầm mê mạng lưới người lại ít đến thương cảm. Dù sao linh năng thời đại cường giả vi tôn, tu luyện mới là thế giới này giọng chính. Cùng trên địa cầu những cái kia ba điểm nhất tuyến trải qua chết lặng sinh hoạt chỉ có thể dựa vào mạng lưới đến tê liệt sống qua ngày học sinh cùng dân đi làm khác biệt. Những người của thế giới này phần lớn tâm có mãnh hổ, cho nên rất xấu hổ, trên mạng tài nguyên thực sự là ít đến đáng thương. Thẩm Phong chỉ có thể bằng vào lão tài xế tìm trên đường đi qua nghiệm cưỡng ép tại trong khe hẹp lục ra được một bộ lấy A chữ mở đầu V chữ phần cuối. Video download hoàn tất về sau, Thẩm Phong đóng cửa kỹ càng, kéo lên màn cửa, chuẩn bị tốt khăn tay, điểm kích phát ra. Máy chiếu phim bên trong rất nhanh liền xuất hiện một đôi lén lén lút lút nam nữ. Thẩm Phong chỉ nhìn một chút liền đánh giá ra thế giới này bê sơ, kỹ thuật rối tinh rối mù, bởi vì trang bìa quá chân thực. Trong phim ảnh nữ chính cùng trang bìa dáng dấp thật không ra sao, nhưng tài nguyên quá ít, không có bắt bẻ. Thẩm Phong căn cứ không xem mặt đều không khác mấy, rộng rãi tinh thần quyết định tiếp tục xem tiếp. Kịch bản nhanh chóng thúc đẩy, không hổ là động tác màng lớn. Nam tử cùng nữ tử tiến rừng cây nhỏ lập tức đánh lên, không chỉ động thủ động cước, ngay cả miệng cùng đầu lưới đều trở thành vũ khí. Nhưng mà cận thân vật lộn vẫn là nam nhân tương đối chiếm ưu thế, nữ tử ra sức giãy giụa, nhưng không bao lâu liền bị đánh bại trên mặt đất. Nam tử thừa thắng truy kích, cưỡi tại trên người nữ tử, phá vỡ hông hướng phía trước một đỉnh, tựa hồ chuẩn bị giục ngựa lao nhanh. Nam tử dừng lại động tác, nói ra: "Nhìn chúng ta hiện tại liên thông." Nữ tử nhíu mày, biểu lộ rất là không vui. Nam tử hừ lạnh một tiếng, bắt đầu giục ngựa lao nhanh, mãnh liệt tiến công. Nữ tử tựa hồ thụ trọng thương, hét lớn: "A, di động chính là so liên thông tốt." Thẩm Phong nhìn đến đây người đều choáng váng, di động cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta lớn điện tín ra gấp đôi. Thẩm Phong đã từng bội phục nhất ba loại người. Loại thứ nhất, xem hết một bộ, kiên trì không tuốt người. Loại thứ hai, tuốt xong còn có thể kiên trì xem hết một bộ người. Loại thứ ba, xem hết một bộ, còn không có tuốt ra người. Thẩm Phong rất bội phục ba loại người này, bởi vì hắn căn bản làm không được loại này thần thao tác. Cho tới hôm nay, Thẩm Phong phát hiện ba loại người này so với hắn đơn giản yếu phát nổ. Dòng dã nhìn nửa giờ, hắn xem hết toàn bộ, thế mà ngay cả quần đều không có cởi ra. Cái này kỳ thật không phải là bởi vì hắn ý chí lực kiên định, mà là bởi vì hắn thế mà trầm mê ở bộ này. Kịch bản đến mức quên đi làm chính sự. Trời ạ, bộ này kịch bản sâu nổ. Di động chính là so liên thông tốt, cũng chỉ là một cái bắt đầu. Đằng sau thế mà còn có mấy chục cái quảng cáo không ngừng cắm vào. Đồng thời mỗi một cái quảng cáo đều dính liền kịch bản cùng đối thoại. Không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thẩm Phong trầm mê kịch bản không cách nào tự kiềm chế. Đợi cho video toàn bộ phát ra hoàn tất mới phát hiện mình quần cũng còn không có thoát. M-m-p. Thế này sao lại là cái gì? Rõ ràng chính là mạnh cắm quảng cáo 100 loại tư thế. A, Thẩm Phong đóng lại video, đã không có cái kia hào hứng. Cho dù có, cũng không có thời gian. Bởi vì hiện tại đã 11:58. So với độc lập, vận động, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cuối cùng 2 phút phá lệ dài dằng dặc, Thẩm Phong đã khẩn trương lại hưng phấn chờ đợi. Báo cáo túc chủ, sắp tiến hành mỗi ngày nhiệm vụ kết toán. Tiểu bí dễ nghe êm tai tại 12.00 trong nháy mắt đó đúng giờ vang lên. Đến rồi. Thẩm Phong vội vàng vịnh tai. Tiểu bí. Trở xuống là kết toán báo cáo. Ngày trước mắt tích lũy lực lượng điểm tích lũy là 107.113 điểm. Đã vượt qua nhiệm vụ yêu cầu 100.000 điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Vô địch vật tay hệ thống đối với ngày hoàn thành nhiệm vụ đánh giá là cấp giờ. Thẩm Phong lực lượng điểm tích lũy vốn là 96.503 điểm. Cuối cùng dọa lùi alpha thời điểm. Thuận tiện lại để cho Xích Hùng cống hiến 106.10 điểm. Cho nên cuối cùng điểm tích lũy là 107.113 điểm. Cách này điểm tích lũy chỉ so với nhiệm vụ yêu cầu 10 vạn điểm nhiều 7.113. Nhiệm vụ đánh giá vẹn vẹn chỉ là đại biểu, đạt tiêu chuẩn, cấp sơ cũng hợp tình hợp lý. Thẩm Phong có chút tiếc nuối, nếu như không có hoàng gia đội chấp pháp tham gia, hắn có thể dùng các loại tư thế đem Xích Hùng thân thể móc sạch, điểm tích lũy khẳng định hoàn toàn không chỉ như thế. Tiểu bí, hiện tại vì ngài cấp cho cấp sơ ban thưởng. Thẩm Phong nhãn tình sáng lên, lặng chờ tốt âm. Tiểu bí, ban thưởng 1. Vĩnh viễn thu hoạch được tăng thêm kỹ năng. Bạo lực cấp 7, sử dụng bạo lực. Có thể dùng cục bộ cơ bắp trong nháy mắt bộc phát ra 14 lần lực lượng. Tiếp tục 1 giây. Bạo lực về sau. Nơi đó cơ bắp 1 giờ bên trong tiến vào cơ bất lực trạng thái. Phần thưởng thể nghiệm phúc lợi chuyển chính. Thể nghiệm qua 1 lần. Bạo lực. Thẩm Phong biết rõ một chiêu này là chân chính thần kỹ. Một nháy mắt bộc phát ra 14 lần lực lượng. Cơ sở lực lượng càng cao tăng lên càng lớn. Thuộc về càng hậu kỳ càng lợi hại lớn hậu kỳ thần kỹ A. Mặc dù có 1 giờ bên trong tiến vào cơ bất lực trạng thái. Mặt trái tác dụng, nhưng bạo lực không phải bộc phát bắp thịt toàn thân lực lượng mà là cục bộ cơ bắp. Nói cách khác cánh tay cơ bắp sử dụng hết bạo lực, chân cơ bắp còn có thể lại dùng. Ngoại trừ hai đầu cơ bắp còn có cơ ngực, cơ bụng. Trên thân thể mỗi một khối cơ bắp đều có thể sử dụng bạo lực. A, nếu như tiểu V, G, cơ sử dụng bạo lực đâu? Thẩm Phong đột nhiên có một cách to gan ý nghĩ. Tiểu bí tiếp tục nói ra. Ban thưởng 2. Ngày linh năng cảnh giới thu hoạch được tăng lên từ xích linh quan trung kỳ thăng đến xích linh quan đỉnh phong. Vừa dứt lời, Thẩm Phong lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí tràn vào thân thể. Lưu thông huyết mạch, không ngừng hướng đỉnh đầu hội tụ. Gia phủ trên đỉnh màu đỏ linh quan hấp thu. Xích linh quan tại mấy tức ở giữa biến ảo hai loại hình thái. So trước đó lớn 2 vòng, cũng khốc huyến không ít. Xích hồng sắc đồng dạng sâu hơn mấy phần. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn. Linh quan cảnh mỗi cái sắc giai đều từ 5 cái thời kỳ tạo thành. Nhiệm vụ ban thưởng để Thẩm Phong từ đó kỳ trực tiếp lên tới đỉnh phong. Tương đương với liên tục vượt 2 cấp. Liền xem như những cái được gọi là thiên tài tu luyện lại nhanh cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể thăng 1 cấp. Hắn một ngày liền thăng lên 2 cấp. Dạng này quá kinh khủng đem. Mà lại lúc này mới cấp sơ ban thưởng A. Nếu như cấp A, cấp sơ đâu. Thẩm Phong trong lòng cười nở hoa. Mặc dù hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ nhìn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng phần thưởng này thực sự rất được tâm hắn. Thế giới này đối với hắn lớn nhất ác ý chính là linh năng tu luyện cùng phi ngựa kéo lòng giống nhau là một hạng cần thời gian dài cùng ý chí lực việc tốn thể lực. Quả thực là đem hắn dạng này trạch nam bóp chết tại trong trứng nước. Hiện tại, hệ thống giúp hắn giải quyết cái này vấn đề lớn nhất. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tăng lên cảnh giới. Cái này một đợt liền rất dễ chịu. Tiểu bí, cấp sơ ban thưởng cấp cho hoàn tất. Thẩm Phong hài lòng. Cấp sơ đánh giá có thể có 2 cái ban thưởng. Mà lại 2 cái ban thưởng đều rất cho lực. Cái này đã vượt qua hắn mong muốn. Tiểu bí, đinh, vô địch vật tay hệ thống tháo dỡ bên trong. Thẩm Phong sững sờ. Muốn cùng vô địch vật tay cáo biệt sao? Mặc dù ngay từ đầu các loại nhà rãnh vật tay hệ thống gân gà, nhưng về sau vẫn là dựa vào vật tay hệ thống trang mấy sóng bức. Thẩm Phong bỗng nhiên còn có chút không nỡ. Tiểu Bí, Đinh Tháo Dỡ hoàn thành đội ngũ số thứ tự số 2 hệ thống sắp lắp đặt. Nhưng cũ không mất đi, mới sẽ không đến a. Thẩm Phong rất lạc quan địa nghĩ đến chờ mong cái thứ 2 hệ thống. Xin nhờ, lần này tới một cái cao lớn treo ngược tạc thiên hệ thống đi. Đinh, đến rồi là cái gì? Hèn mọn ăn cắp hệ thống khóa lại bên trong. Chương 18. Có thời gian xem phim, không có thời gian gõ chữ. Hèn mọn ăn cắp hệ thống khóa lại thành công. Thẩm Phong trợn tròn mắt. Mặc dù đã sớm dự đoán đến tiếp xuống khóa lại hệ thống rất không có khả năng sẽ không ngưu bước đi nơi nào. Dù sao dựa theo cái thứ nhất hệ thống chính là vật tay hệ thống nước tiểu tính. Cái này 10.086 cái hệ thống rất có thể thiên kỳ bách quái vàng thau lẫn lộn. Nhưng hèn mọn ăn cắp hệ thống là cái ruộng gì? Ăn cắp liền đủ hèn mọn, còn phải lại thêm cái hèn mọn. Làm hình dung từ, đây là muốn náo loại nào? Vẫn là giới thiệu một chút hệ thống công năng đi. Thẩm Phong mộng cả buổi chỉ có thể biệt xuất một câu nói như vậy, hắn chỉ có thể cầu nguyện hệ thống công năng đừng quá hèn mọn. Tiểu Bí lớn tiếng nói, hèn mọn ăn cắp hệ thống. Cổ ngữ có nói, vợ không bằng trộm, trộm không bằng trộm, trộm không bằng ăn cắp. Ăn cắp không phải trộm, là thần không biết ruộng không hay trộm. Ăn cắp không phải trộm, là quang minh chính cả vùng đất trộm. Tại bổn hệ thống phụ trợ dưới, ngài sẽ có được nhất quang minh chính đại nhưng lại nhất thần dù chớ biết ăn cắp chi thuật. Ngài có thể tại bất luận cái gì người ngay dưới mắt quang minh chính cả vùng đất trộm đi đối phương bất kỳ vật gì. Đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả. Thần thương mại vợ không bằng trộm. Thần thương mại ăn cắp không phải trộm, ăn cắp không phải trộm. Thẩm Phong nhìn không được nhà rãnh đoạn này giới thiệu từ trộm đổi khái niệm. Hèn mọn. Xáo lộ. Lại có chút ngạc nhiên phát hiện, mặc dù giới thiệu từ hèn mọn, nhưng hệ thống công năng thế mà không chỉ có không hèn mọn, ngược lại rất cao đại thượng a. Tại bất luận cái gì người ngay dưới mắt quang minh chính cả vùng đất trộm đi đối phương bất kỳ vật gì, đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả. Câu nói này nghe không khỏi cũng quá sâu quá ngưu bức đi. Thẩm Phong không khỏi hoài nghi câu nói này tính chân thực. Quả nhiên Tiểu Bí lập tức nói bổ sung. Chỉ bất quá, bổn hệ thống có 3 đầu sử dụng hạn chế. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thẩm Phong nuốt một ngụm nước bọt, hắn có loại dự cảm xấu. 3 đầu sử dụng hạn chế a, sẽ không phải có cái gì hèn mọn yêu cầu a. Tiểu Bí nói ra. Hạn chế 1 sử dụng. Hèn mọn ăn cắp thuật. Nhất định phải thỏa mãn ăn cắp điều kiện đối với khác biệt ăn cắp đối tượng, ăn cắp điều kiện khác biệt. Hạn chế 2. Thỏa mãn ăn cắp điều kiện. Có thể ăn cắp đến đối phương bất kỳ vật gì. Nhưng ăn cắp mục tiêu vật là ngẫu nhiên. Ngài không cách nào quyết định ăn cắp đến đồ vật là cái gì. Hạn chế 3. Một lần ăn cắp chỉ có thể trộm được một kiện đồ vật. Đối cùng cách đối tượng tiến vào 2 độ ăn cắp lúc. Ăn cắp điều kiện sẽ thay đổi. Lại độ khó tăng nhiều. A, cái này điều kiện hạn chế giống như cũng không hèn mọn a. Tổng kết một cái, không phải liền là ăn cắp cần thỏa mãn điều kiện, ăn cắp mục tiêu vật là ngẫu nhiên, cùng ăn cắp cùng một đôi giống độ khó tăng lớn. Sao? Cái này 3 cái hạn chế xác thực suy yếu rất lớn hệ thống công năng bất trình độ, nhưng tựa hồ không hèn mọn a. Các loại giống như chỗ nào không đúng lắm. Thẩm Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Ăn cắp điều kiện không phải là làm cái gì hèn mọn sự tình a? Không có cách hèn mọn. Cái từ này thực sự quá chói mắt, Thẩm Phong luôn cảm thấy không biết rõ ràng, mình rất có thể sẽ bị hố. Tiểu Bí hồi đáp. Ăn cắp điều kiện bởi vì ăn cắp đối tượng mà gì, bất kỳ cái gì điều kiện cũng có thể xuất hiện. Ngài có thể thông qua mặc niệm. Ăn cắp điều kiện. Đến biết được ăn cắp đối tượng ăn cắp điều kiện. Thẩm Phong nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra. Ăn cắp điều kiện tùy từng người mà khác nhau. Luôn không khả năng tất cả đều là một chút hèn mọn điều kiện a. Huống hồ hắn còn có thể biết được tin tức từ hành sàng chọn. Bất quá Thẩm Phong vẫn là không cách nào triệt để thả lỏng trong lòng, hắn hỏi lần nữa. Mỗi ngày nhiệm vụ là cái gì? Nếu như hệ thống công năng không có vấn đề, vậy chỉ có thể là mỗi ngày nhiệm vụ có vấn đề à? Tiểu Bí nói ra. Trước mắt mỗi ngày nhiệm vụ là sử dụng hèn mọn ăn cắp thuật trộm được nhiệm vụ chỉ định vật phẩm. Cái này mỗi ngày nhiệm vụ chợt nghe rất đơn giản. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Ăn cắp thuật là ngẫu nhiên. Lại muốn trộm chỉ định vật phẩm. Đây không phải là chỉ có thể dựa vào vận khí so nhân phẩm. Thẩm Phong bất đắc dĩ hỏi. Nhiệm vụ chỉ định vật phẩm là cái gì? Tiểu Bí nói ra. Nhiệm vụ chỉ định vật phẩm không thể cáo chi. Nhưng ngài có thể thu hoạch được nhắc nhở tin tức. Ăn cắp mục tiêu vật vốn chính là ngẫu nhiên. Trộm chỉ định vật phẩm đã không dễ dàng. Thế mà còn không nói cho ngươi chỉ định vật phẩm. Tốt à, hy vọng nhắc nhở tin tức có thể cho thêm điểm đường tắt đi. Tiểu Bí. Liên quan tới nhiệm vụ chỉ định vật phẩm nhắc nhở tin tức như sau. Rèn đúc trong xưởng có cái công nhân gọi Tiểu Bạch. Không có con cái cùng phàm muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cùng nhau đi tinh diệu điện du ngoạn. Kết quả lái xe tiến vào trang phục quảng trường. Thẩm Phong mộng cái này nhắc nhở tin tức cũng quá phức tạp a. Hắn còn tưởng rằng sẽ là đơn giản một chút câu đố tỉ như. Một cây tiểu côn không quá dài. Một đầu có lông một đầu ánh sáng. Sinh ra liền yêu dạng vệ sinh. Mỗi ngày miệng đi vào trong mấy chuyến. Tỉ như chỉ lên trời một cái hố bên trong nóng hừng hực đi vào cứng rắn, da mềm nhung nhung. Tỉ như một vật dài bảy tấc. Tiểu thư dẫn hắn bên trên khuê phòng chấm phẩy. Lúc nửa đêm đến chảy ra nước. Chỉ sợ đoạn đến không tăng trưởng. Thẩm Phong lập tức liền có thể đoán ra là bàn chải đánh răng, khoai nướng cùng ngọn nến. Nhưng Tiểu Bí cho ra đoạn này nhắc nhở tin tức. Thẩm Phong thật đúng là đoán không ra đáp án là cái gì. Vật phẩm. Bởi vì lượng tin tức thực sự quá lớn. Đoạn văn này bên trong xuất hiện rèn đúc nhà máy, tinh diệu điện, trang phục quảng trường ba cái địa điểm. Xuất hiện công nhân Tiểu Bạch, phàm muội muội hai nhân vật. Hơn nữa còn là một câu mang theo từ sự tính câu. Này làm sao nhìn cũng không giống là đoán vật câu đố a. Không phải câu đố kia lại là cái gì? Thẩm Phong nhíu mày suy tư. Tiểu Bí nói ra. Hệ thống giới thiệu xong xuôi, chúc ngài sử dụng vui sướng. Thẩm Phong ngạc nhiên nói. Chờ một chút, phần thưởng thể nghiệm phúc lợi đâu? Tiểu Bí nói. Vừa mới thu hoạch được cấp sơ ban thưởng ngài. Đã không cần thể nghiệm phúc lợi. Bởi vì coi như không có thể nghiệm phúc lợi. Ngài cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Phong. Thẩm Phong lại có chút không phản bác được. Tiểu Bí thật đúng là không có nói sai. Hưởng qua cấp sơ ban thưởng tư vị. Hắn hiện tại tràn đầy hoàn thành nhiệm vụ động lực cùng dục vọng. Nhưng phần thưởng thể nghiệm phúc lợi là đồ tốt a, Thẩm Phong chỗ nào bỏ được từ bỏ. Ngay tại Thẩm Phong suy nghĩ dùng như thế nào thuyết phục Tiểu Bí ngoan ngoãn đem phúc lợi giao ra thời điểm. Trong căn phòng an tĩnh bỗng nhiên vang lên một đạo âm trầm giọng nữ. Đổi mới đâu, đổi mới đâu. Đây không phải ảo giác cũng không phải ảo giác, bởi vì cái kia đạo âm trầm thanh âm nữ nhân rất nhanh lại lặp lại một lần. Thẩm Phong giật nảy mình. Vội vàng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Xem xét đúng là từ máy vi tính máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra tới. Lại tập trung nhìn vào. Ngạc nhiên phát hiện trên máy vi tính trang Messenger Quy. Không biết khi nào thế mà tự động đăng lục. Thực tế là cùng loại với Quy. Trang Messenger. Nhưng lười nhắc lại nghĩ một cái danh từ để thay thế. Cho nên cứ gọi Quy. Đừng hỏi vì cái gì Tencent ngay cả gì giới đều có thể chi phối. Khả năng ngựa hóa đằng chính là ngưu bức như vậy đi. Không chỉ như vậy, ngay cả Quy bút. Úm đều tự hành khởi động, giọng nói trò chuyện đều liên tiếp. Đây là hacker xâm lấn. Thẩm Phong có chút tê cả da đầu. Nhưng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Chí ít không phải nữ duyệt. Hắn vừa mới còn tưởng rằng là Sadako cái gì. Xem ra hẳn là hacker xâm lấn hắn máy tính. Viễn trình điều khiển khởi động Quy. Sau đó liên tiếp giọng nói trò chuyện. Các loại xâm lấn máy tính chẳng phải là nói. Hắn bị rình coi. À, không đúng, hắn giống như không có tiền mua camera. Thẩm Phong lần thứ nhất đối nghèo đến nỗi ngay cả camera đều không nỡ mua điếu ti hiện trạng cảm thấy may mắn. Đổi mới đâu? Giọng nói đầu kia. Băng lãnh mà không mang theo một tia cảm xúc. Bởi vậy nghe có chút âm trầm thanh âm nữ nhân vang lên lần nữa. Thẩm Phong nghi ngờ nói. Cái gì đổi mới? Nữ nhân trầm mặt một hồi, âm trầm nói. Tuyệt đối đại ma vương. Đổi mới, ngươi đã quy canh 25 giờ 26 phút 34 giây đổi mới đâu? Thẩm Phong choáng váng. Tuyệt đối đại ma vương. Là hắn ngay tại đăng nhiều kỳ tiểu thuyết mạng. Là một bản thành tích thảm đạm bị vùi dập giữa chợ sách. Chỉ bất quá hắn tin tưởng vững chắc không phải mình viết không tốt. Là thế giới này văn học mạng thị trường theo không kịp trình độ của hắn. Cho nên quả thực là kiên trì tới 160 vạn chữ. Làm một xúc tu quái. Thẩm Phong liên tục hơn 5 tháng ngày càng một vạn chữ. Có thể nói tương đương kinh nghiệm. Nhưng hôm qua bởi vì vật tay hệ thống sự tình. Căn bản liền không có thời gian gõ chữ. Cho nên không viết nữa rồi một ngày. Không nghĩ tới mới quy canh một ngày. Lại có hacker xâm lấn máy tính đến thúc canh rồi. Thẩm Phong giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng cũng có chút tự hào. Tiểu thuyết của hắn cũng là có chân ái phấn. Mới không phải những cái kia bình xịt cái gọi là. Không ai nhìn rác rưởi tiểu thuyết. Đối với mình fan hâm mộ đương nhiên phải ôn nhu. Thẩm Phong nắm vuốt thanh âm ôn nhu nói. Thật có lỗi a, hôm qua có chút bận bịu, không có thời gian gõ chữ. Nữ nhân lại trầm mặt hồi lâu, mới dùng lạnh đến giống khối băng đồng dạng thanh âm nói ra. Có thời gian nhìn vàng, hài hòa, phiến, không có thời gian gõ chữ sao? Thẩm Phong người đều choáng váng, hắn muốn đào cái động chui vào. Cái này thương mại không đất dung thân. Thẩm Phong rất muốn khóc, ngươi sao có thể dạng này? Lúc nào đổi mới? So với lên án. Thẩm Phong, nữ nhân tựa hồ quan tâm hơn lúc nào có thể nhìn thấy đổi mới. Thẩm Phong ho nhẹ một tiếng, nói ra. Rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ đổi mới, ta lát nữa liền gõ chữ. Bất quá, ta về sau khả năng có sự tình khác phải bận rộn. Hẳn là không biện pháp giống như kiểu trước đây mỗi ngày đổi mới một vạn chữ. Có đôi khi sẽ còn bởi vì một chút tình huống đặc biệt quy canh một hai ngày. Ngươi lần sau. Đừng có lại xâm lấn máy vi tính của ta, đây là hành động trái luật. Thẩm Phong nghĩ thầm sau này mình phải bận rộn lấy hoàn thành hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ. Khẳng định không có nhiều thời gian như vậy gõ chữ. Mà lại mình rất có thể muốn hàm ngư phiên thân. Đâu còn sẽ giống như trước đó như thế bảo lá gan gõ chữ. Vạn nhất mình có một ngày ngưu bức. Còn làm cái gì tiểu thuyết mạng nhà a? Hắn lúc này mới quy canh một ngày. Đối phương liền không tiếc xâm lấn máy tính đến thúc canh. Về sau nếu là thái giám, không chừng làm ra cái gì phát dồ sự tình. Loại sự tình này tại văn học mạng giới rất thường gặp, ngươi phải học được quen thuộc nó. Thẩm Phong ý đồ khuyên bảo một cách đối phương. Nhưng này nữ nhân tựa hồ căn bản không đang nghe, miệng bên trong càng không ngừng nỉ non. Quy canh một hai ngày, quy canh một hai ngày, quy canh một hai ngày. Kia không ngừng lặp lại thanh âm tựa hồ mang theo một loại nào đó tâm tình bị đè nén. Ui, ngươi không sao chứ? Thẩm Phong nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm này cũng quá thương mại, âm trầm kinh khủng, giống ruột phiến nữ ruột giống như. Đinh, ăn cắp đối tượng, Lê Hoa, phẫn nộ giá trị đột phá 999, ăn cắp điều kiện đạt thành, phải chăng sử dụng. Hèn mọn ăn cắp thuật, cái gì cái này cũng được, Thẩm Phong. Cái này cũng có thể trộm, tiểu bí, chỉ cần đạt thành ăn cắp điều kiện, vô luận đối phương ở nơi nào đều có thể sử dụng ăn cắp thuật. Thẩm Phong chấn kinh, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thuận dây lưới trộm đồ. Phải chăng sử dụng, hèn mọn ăn cắp thuật. Tiểu bí lần nữa hỏi thăm. Thẩm Phong trải qua một phen giãy giụa, nhẹ gật đầu. Đồng ý, mặc dù ngươi là ta fan hâm mộ. Nhưng ngươi xâm lấn máy vi tính của ta. Ta từ ngươi nơi đó trộm chút ít đồ vật. Không quá phận a. Đúng, không quá phận. Đinh. Ăn cắp thành công. ngài trộm được Lê Hoa áo ngực. Tiểu Bí thanh âm vang lên, giọng nói đầu kia âm trầm nỉ non âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng. Thẩm Phong mộng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay đột nhiên xuất hiện mềm nhũn, mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng một tia nữ tử mùi thơm ngát màu trắng áo ngực. Trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Mẹ nó, phá án, nguyên lai, hèn, mọn, là ý tứ này. Chương 19, mau đưa áo ngực trả lại. Hệ thống công năng rất ngưu bức, công năng hạn chế cũng rất bình thường, rõ ràng có thể cưỡng ép thổi thành. Thần cấp ăn cắp thuật, lại vẫn cứ muốn gọi, hèn mọn ăn cắp thuật. Bất kể thế nào nghĩ đều để người kỳ quái. Nếu nói trong này không có vấn đề gì, Thẩm Phong từ vừa mới bắt đầu chính là không tin. Quả nhiên, lúc này mới mấy phút thời gian, hệ thống, hèn, mọn, bản chất liền triệt để bại lộ. Thuận dây lưới trộm áo ngực, cái này mẹ nó đơn giản đem, hèn, mọn, phát huy đến cảnh giới trí cao. Cái kia gọi là Lê Hoa nữ tử chỉ sợ đã triệt để mộng. Đeo ở trên người áo ngực đột nhiên hư không tiêu thất. Đổi lại là ai cũng chịu không được loại này kinh hãi. Nữ tử này không có lên tiếng thét lên đã tính tâm lý tố chất rất tốt. Nhưng đè nén trầm mặc cùng hơi có chút tiếng thở hào hển vẫn là từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến. Có thể nghe ra nữ tử tâm cảnh rất không vững vàng. Chắc hẳn ngay tại kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại. Thẩm Phong nuốt một ngụm nước bọt cố giả bộ chấn định nói. Cái kia, ta gõ chữ đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai thức dậy khẳng định có thể nhìn thấy đổi mới. Thẩm Phong nói xong lập tức đem giọng nói trò chuyện quải điệu. Mặc dù thuận dây lưới trộm áo ngực như thế thiên mã hành không sự tình người bình thường căn bản nghĩ không ra. Nhưng có tật giật mình a. Đây là Thẩm Phong từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trộm đồ, ai có thể nghĩ tới trực tiếp đạt thành. Trộm đến nguyên vị nổi y. Si hán thành tựu. Mặc dù Thẩm Phong không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Nhưng cũng tuyệt đối không phải những cái kia dùng nửa người dưới suy nghĩ biến thái si hán. Nhìn xem trong tay áo ngực. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia tội ác cảm giác. Cái này áo ngực thuần trắng. Đơn giản. Không có hoa văn. Sạch sẽ vô cùng không thấy một tia tạp cấu. Hiện ra nhàn nhạt mùi thơm ngát không một tia mùi vị khác thường. Có vẻ như vẫn là dơ cua chén. Không đúng, cái gì cua cũng không trọng yếu. Trọng yếu là. Từ áo ngực đủ loại đặc thù đó có thể thấy được cái kia gọi Lê Hoa nữ tử là một cái thuần khiết. Chất phác. Rất yêu sạch sẽ cô gái tốt. Khả năng còn có chút bảo thủ. Những cái kia phong tao phóng đãng nữ tử thiếp thân quần áo bị trộm. Có lẽ có thể cười trừ. Trộm thân còn không sợ, còn sợ cái gì trộm đồ lót a. Nhưng thuần khiết bảo thủ nữ hài nhưng là khác rồi, đoán chừng sẽ lo lắng hãi hùng một đoạn thời gian. Thẩm Phong cảm thấy có chút băn khoăn. Nhưng sai cũng không tại hắn. Hắn cũng không biết sẽ trộm được thứ này a. Kẻ cầm đầu nhất định phải là hèn mọn hệ thống. Thẩm Phong lên tiếng chất vấn. Tiểu Bí, ngươi thành thật nói cho ta. Có phải hay không hèn mọn ăn cắp hệ thống trộm tất cả đều là nữ hài tử tư mật vật phẩm. Lần này trộm áo ngực còn tốt, nếu là lần sau trộm, lần sau nữa trộm gì khăn, nhé nhé nhé. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiểu Bí hồi đáp. Túc chủ ngài hiểu lầm. Hèn mọn ăn cắp hệ thống ăn cắp mục tiêu là đối giống hết thảy vật phẩm. Bất kỳ cái gì đồ vật cũng có thể trộm được. Đồng thời tỷ lệ là giống nhau. Cũng không tồn tại chuyên trộm nữ hài tư mật vật phẩm thiết lập. Thẩm Phong khẽ cau mày nói. Bất kỳ vật gì. Tiểu Bí ừ. Một tiếng nói ra. Đúng vậy, bất kỳ vật gì. Thẩm Phong mày nhíu lại đến sâu hơn một chút. Hắn ý thức được cái hệ thống này tính đáng sợ. Ăn cắp mục tiêu là ngẫu nhiên đồng thời sẽ trộm bất kỳ vật gì. Cái này mang ý nghĩa hắn không cách nào khống chế ăn cắp ảnh hướng trái chiều. Phải biết ăn cắp nhất thời thoải mái. Người khác hỏa táng chàng A. Vạn nhất trộm đi du quan người khác tính mệnh vật phẩm trọng yếu. Vậy thì không phải là ăn cắp. Mà là gián tiếp giết người. Làm một đầu tam quan chính xác cá ướp muối. Thẩm Phong luôn luôn có việc nên làm, có việc không nên làm. Phát giác được Thẩm Phong lo lắng, Tiểu Bí lập tức nói ra. Trộm cũng có đạo, căn cứ hệ thống công năng, ngài có thể sử dụng. Ăn cắp trả về. Đem trộm được đồ vật trả về trở về. Thẩm Phong choáng váng. Ngươi làm sao không nói sớm? Tiểu Bí, ngài không có hỏi nha. Thẩm Phong kém chút thổ huyết. Hệ thống còn có ẩn tàng công năng cần tự mình tìm tòi nha. Ngươi làm là đang chơi sơ. B. G. Trò chơi à? Vậy liền nhanh điểm đem áo ngực trả lại đi. Thẩm Phong vội vàng nói. Trong tay áo ngực mặc dù xúc cảm không tệ, nhưng cùng khoai lang bỏng tay cảm giác không có gì khác biệt. Được, Tiểu Bí lập tức sử dụng. Ăn cắp trả về. Áo ngực bá một tiếng liền biến mất. Ngay cả biến mất quý tích đều nhìn không thấy. Tựa hồ là trực tiếp tiến hành không gian thuấn di. Hệ thống này công năng là thật hắn meo nhịp thiên. Đáng tiếc chính là ngẫu nhiên tính quá mạnh. Mà lại phát động ăn cắp điều kiện tựa hồ cũng không có xong dễ dàng như vậy thành. Bất quá làm ăn cắp trả về công năng vẫn là rất nhân tính hóa. Xem ra những này hệ thống cũng không phải làm càn rỡ. A các loại. Giống như không đúng chỗ nào. Ăn cắp trả về. Chẳng phải là hư không tiêu thất áo ngực lại đột nhiên trống giống xuất hiện đeo ở trên thân. Cái này mẹ nó. Dọa người hơn tốt a. Thẩm Phong gấp cảm thấy mình tựa hồ làm một kiện chuyện ngu xuẩn, vội vàng nói. Tiểu Bí, nhanh, mau đưa áo ngực trộm trở về. Tiểu Bí. Tiểu Bí biểu thị rất tuyệt vọng, trả lại lại trộm trở về, thần thiếp làm không được a. Ăn cắp cần đạt thành ăn cắp điều kiện. Thẩm Phong vừa mới sở dĩ có thể đối Lê Hoa sử dụng ăn cắp thuật. Là bởi vì ăn cắp điều kiện là. Chọc giận Lê Hoa khiến cho điểm nộ khí vượt qua 999. Thẩm Phong một câu kia. Có đôi khi sẽ còn bởi vì một chút tình huống đặc biệt quy canh một hai ngày. Trùng hợp hoàn thành điều kiện này yêu cầu. Nhưng lại trộm một lần nhưng là không còn như vậy giản đáp. Bởi vì. Đối cùng một đôi giống sử dụng ăn cắp thuật, ăn cắp điều kiện sẽ thay đổi, lại độ khó tăng lớn. Cái này hạn chế, ăn cắp điều kiện đã thay đổi, mà lại biến khó khăn. Bởi vì, chỉ có thể đối mặt giã phạm vi bên trong người nhìn rõ ăn cắp điều kiện. Thẩm Phong hiện tại không cách nào biết được ăn cắp Lê Hoa cần thiết điều kiện biến thành cái gì. Bởi vì, ăn cắp mục tiêu là ngẫu nhiên. Coi như vận khí nghịch thiên lại phát động ăn cắp thuật cũng vô pháp đem ăn cắp mục tiêu coi thành áo ngực. Tóm lại đem trả lại áo ngực trộm trở về là gần như không có khả năng. Đương nhiên, coi như có thể làm được. Thẩm Phong cũng sẽ không như thế làm. Mới vừa rồi là nhất thời sốt ruột. Hiện tại tỉnh táo lại ngấm lại. Trộm trả lại sau đó lại trộm đi. Cái này không được đem người dọa ra bệnh tâm thần a. Bất quá trải qua chuyện nhỏ này, Thẩm Phong ý thức được cái hệ thống này công năng tồn tại rất nhiều hạn chế. Thật to thăng bằng nó bất trình độ. Đồng thời khả năng ẩn giấu đi một ít đặc thù công năng. Đây là một cái cần xâm nhập tìm tòi hệ thống. Cần tìm tòi không chỉ là hệ thống công năng còn có mỗi ngày nhiệm vụ. Trộm được nhiệm vụ chỉ định vật phẩm mới có thể hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Không thể mù tìm vận may. Ít nhất phải biết nhiệm vụ chỉ định vật phẩm là cái gì. Mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhằm vào mang theo nhiệm vụ chỉ định vật phẩm đám người đi trộm. Như thế xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Nhưng hệ thống lại tận lực không cáo chi nhiệm vụ chỉ định vật phẩm, chỉ cấp ra nhắc nhở tin tức. Rèn đúc trong xưởng có cái công nhân gọi Tiểu Bạch. Không có con cái cùng phàm muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cùng nhau đi tinh diệu điện du ngoạn. Kết quả lái xe tiến vào trang phục quảng trường. Đoạn này nhắc nhở tin tức rốt cuộc là ý gì? Đến tột cùng chỉ là vật phẩm gì? Thẩm Phong vắt hết óc cũng nghĩ không ra đáp án. Vị kia đại lão có thể đoán được. Online các loại, gấp. Chương 20. Người bảo an này quá ngưu bức. Vùi đầu suy tư 2 giờ. Thẩm Phong cuối cùng vẫn là không thể nghĩ ra đoạn này nhắc nhở tin tức đến cùng chỉ hướng vật phẩm gì. Xem ra thật không phải là đoán vật câu đố. Rất có thể vốn là không có cách nào từ nhắc nhở trong tin tức trực tiếp đạt được đáp án. Nhắc nhở tin tức có lẽ chỉ là cho một cách tìm kiếm nhiệm vụ chỉ định vật phẩm phương hướng cùng phương pháp. Có lẽ đoạn văn này nói chính là cái nào đó rèn đúc trong nhà xưởng có một cái gọi là Tiểu Bạch công nhân. Hắn có một người muội muội gọi Phàm. Bọn hắn lúc đầu muốn đi Tinh Diệu Điện du ngoạn, lại bởi vì phát sinh một ít sự tình mà lái xe tiến vào trang phục quảng trường. Có lẽ bọn hắn là vì đến trang phục quảng trường mua cái gì đồ vật. Có lẽ vật kia chính là nhiệm vụ chỉ định vật phẩm. Thẩm Phong chỉ có thể như thế suy luận. Gõ chữ gõ 4 giờ, rốt cuộc gõ xong 10000 chữ, thượng truyền đổi mới, thời gian đã là buổi sáng 6 điểm. Thời gian này điểm, rèn đúc trong nhà xưởng công nhân cũng kém không nhiều nên đi làm. Thẩm Phong lúc này rửa mặt một phen, chuẩn bị đi ra ngoài. Tại thế giới cường giả vi tôn này, bất kỳ cái gì cùng vũ lực có liên quan ngành nghề đều rất hưng thịnh. Cùng vũ khí tương quan rèn đúc ngành nghề tự nhiên mà vậy cũng đã thành một môn tương đương chủ lưu chức nghiệp. Linh năng đại lục 5 quốc gia, Thẩm Phong chỗ Tinh Diệu Đế quốc vừa vặn lấy rèn đúc nổi danh, là rèn đúc ngành nghề hưng thịnh nhất, phát đạt nhất quốc gia. Tại Tinh Diệu Đế quốc, rèn đúc nhà máy không nói hàng ngàn hàng vạn, chí ít mấy trăm nhà khẳng định là có. Tại phồn vinh nhất đế đô càng là có vài chục nhà rèn đúc nhà máy. Nếu như một gian nhà máy đi tìm công nhân Tiểu Bạch, một ngày khẳng định là không kịp. Nhưng may mắn, mỗi cái ngành nghề đều có long đầu lão đại. Tại rèn đúc ngành nghề càng là như vậy. Nhìn chung toàn bộ Tinh Diệu Đế quốc, thậm chí toàn bộ Linh Năng đại lục, có một nhà rèn đúc nhà máy không ai không biết, không người không hay. Hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ nhất, được vinh dự thần khí nhà sản xuất. Căn này rèn đúc nhà máy tên là Đoán Tạo Thiên Đường. Thẩm Phong nhà trọ cách Đoán Tạo Thiên Đường ước chừng cần 2 giờ đường xe, đây là tại không kẹt xe điều kiện tiên quyết. Bởi vì nhiệm vụ ban thưởng là có cấp bậc phân chia. Càng sớm hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá khẳng định càng cao. Cho nên vì tiết kiệm thời gian, Thẩm Phong quyết định nhịn đau ngồi giá cao chót vót. Sư tệ hơn u v quy quy u phí xa. Sư tệ hơn u vinh quy quy u là một loại mọc ra sư tử thân thể cùng lợi trảo, ưng đầu lâu cùng cánh kỳ huyễn sinh vật, bình thường chỉ ở kỳ huyễn bí cảnh bên trong tồn tại. Có một ít quái vật thợ săn chuyên môn bắt giữ còn nhỏ sư tê hơn u vinh quy quy u, giao cho tuần thú sư thuần hóa, liền trở thành cùng loại xe ngựa không trung phương tiện giao thông. Ngồi sư tê hơn u vinh quy quy u phi xa tốc độ lại nhanh, lại không có kẹt xe phiền não, là đi đường lựa chọn tốt nhất. Khuyết điểm duy nhất chính là giá cả hơi đắt. Nhưng xảo chính là Thẩm Phong nhìn rõ điều khiển sư tê hơn u vinh quy quy u phí xa lái xe, phát hiện ăn cắp điều kiện là cùng nó nói chuyện phiếm 10 phút. Làm một chân chính lão tài xế, Thẩm Phong thiện ở chế tạo nam nhân cảm thấy hứng thú chủ đề. Vừa lúc lái xe là cái nam, bởi vậy Thẩm Phong rất dễ dàng hoàn thành nói chuyện phiếm 10 phút nhiệm vụ. Sử dụng ăn cắp thuật về sau, vậy mà vừa vặn trộm được lái xe túi tiền. Thẩm Phong từ trong ví tiền xuất ra tiền xe, sau đó sử dụng ăn cắp trả về, đem tiền bao trả trở về. Kết quả Thẩm Phong miễn phí dừng một chuyến sư tê hơn u vinh quy quy u phí xa. Lái xe còn vui tươi hớn hở địa nói với hắn, lần sau đến cấp ngươi đánh gãy. Xem ra Thẩm Phong kỹ thuật lái xe đạt được lái xe khẳng định. Sư tỷ hơn u vinh quy quy u phi xa tốc độ vốn là so ô tô còn nhanh hơn, lại có thể trên không trung thẳng tắp phi hành không cần đường vòng. Bởi vậy ô tô muốn mở 2 giờ lộ trình. Sư tỷ hơn u vinh quy quy u 20 phút liền bay xong. Đến Đoán Tạo Thiên Đường lúc cũng mới buổi sáng 6 giờ rưỡi. Thời gian mặc dù sớm, Nhưng đã có không ít công nhân lần lượt đi vào nhà máy đại môn. Cửa chính đứng đấy một lãnh khốc bảo an. Ưng đồng dạng ánh mắt sắc bén không ngừng từ đi vào đại môn công nhân trên thân đảo qua. Phảng phất một đài tinh vi máy quét. Thẩm Phong sớm đoán được nhà máy cổng sẽ có kiểm an. Dù sao đoán Tạo Thiên Đường là nổi tiếng đại công nhà máy. Chắc chắn sẽ không khiến người khác tùy ý xuất nhập. Hắn vốn đang phiền não làm như thế nào qua kiểm an. Gặp cổng thế mà chỉ có một cái bảo an. Lập tức kinh hỉ vạn phần. Nghĩ thầm một người ánh mắt cho dù tốt cũng khẳng định cũng lợi hại không đến đi đâu. Đục nước béo cò có lẽ có thể thành công. Thẩm Phong thừa dịp nhiều người thời điểm vụng trộm trà trộn vào trong đám người. Dừng lại. Ai có thể nghĩ tới bảo an liếc mắt liền phát hiện. Bá một tiếng liền lao đến. Nắm chặt Thẩm Phong. Âm thanh lạnh lùng nói. Người không có phận sự không được đi vào. Má ơi, ánh mắt cũng quá sắc bén, đầu năm nay làm bảo an đều muốn lợi hại như vậy sao? Thẩm Phong cố giả bộ trấn định nói. Ta không phải người không liên quan, ta là công nhân của nơi này. Bảo an từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Phong, hừ lạnh một tiếng nói ra. Nói láo, ta chưa thấy qua ngươi. Thẩm Phong ngạc nhiên nói. Trong nhà xưởng nhiều người như vậy, ngươi chưa thấy qua ta không phải rất bình thường sao? Bảo an mặt không chút thay đổi nói. Đoán Tạo Thiên Đường hết thảy 1.765 tên nhân viên. Tên của bọn hắn cùng tướng mạo. Ta tất cả đều ghi tạc trong đầu. Thẩm Phong trợn tròn mắt. 1.765 cái nhân viên danh tự cùng tướng mạo ghi tạc trong đầu. Ngươi thương mại là cường đại nhất não a. Thẩm Phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì như thế lớn nhà máy chỉ có một cái bảo an tại làm cửa kiểm. Đó căn bản không phải bảo an, là hình người máy kiểm tra. Ngươi làm bảo an là khuất tài a. Thẩm Phong vùng vẫy giấy chết nói. Ngươi khẳng định là nhớ hồ đồ rồi. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Suy nghĩ thật kỹ. Có phải hay không có một cái gọi là Thẩm Phong đẹp trai tiểu tử dài ta như vậy. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ngươi nhất định có thể nhớ tới. Bảo an lại nhìn Thẩm Phong một chút chắc chắn nói. Ta sẽ không nhớ lầm. Nếu như ngươi thật chính là nhân viên, ngươi nhân viên bài ở đâu? Thẩm Phong kém chút thổ huyết. Có nhân viên bài loại sự tình này ngươi thế nào không nói sớm? Nói sớm ta liền không vùng vẫy giấy chết mất mặt xấu hổ a. Thẩm Phong mắt thấy là hỗn không tiến vào, vừa vội sinh một trí nói. Không có ý tứ. Ta xác thực không phải nơi này nhân viên, ta nói dối. Kỳ thật ta là nhân viên gia thuộc, có cái gọi là tiểu bạch công nhân, ngươi trí nhớ tốt như vậy chắc chắn nhớ kỹ a. Ta là người nhà của hắn, ta không đi vào cũng được, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta gọi hắn ra. Bảo an cười lạnh nói. Trong xưởng xác thực có một cái gọi là tiểu bạch công nhân, đồng thời chỉ có một cái. Nhưng, cái này tiểu bạch ngoại trừ muội muội. Không có những nhà khác người. Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho ta. Ngươi nhưng thật ra là nữ. Thẩm Phong lần này thật choáng váng. Ngươi nha nhớ tên người cùng tướng mạo còn chưa đủ. Ngay cả gia đình tình huống ngươi cũng nhớ. Ngươi làm sao không lên trời ạ. Thẩm Phong đương nhiên sẽ không ngốc đến nói mình là. Nữ giả nam trang. Coi như hắn nói cũng vô ích. Dưới hông có cử long. Làm sao giả nữ nhân. Bất quá biết được đoán Tạo Thiên Đường bên trong có một cái cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau tiểu bạch công nhân. Đối Thẩm Phong vẫn là không nhỏ kinh hỉ. Chí ít hắn xác định phương hướng của mình là đúng. Hiện tại còn kém trà trộn vào đoán Tạo Thiên Đường. Hoặc là nghĩ biện pháp tìm tới cái kia tiểu bạch. Thẩm Phong trầm tư suy nghĩ, phát hiện dựa vào sinh tồn. Lời nói dối có thiện ý. Đối trước mắt cái này lãnh khốc bảo an căn bản vô dụng, thực lực đối phương cùng trí thông minh đều ngự trị ở bên trên hắn. Hắn có thể làm sao? Đúng, ăn cắp thuật. Thẩm Phong nghĩ đến mình duy nhất lật bàn hy vọng. Mặc dù không biết có thể trộm được cái gì, nhưng ít ra là một tia hy vọng không phải sao? Ăn cắp điều kiện. Thẩm Phong đối bảo an sử dụng điều kiện nhìn rõ. Nên ăn cắp đối tượng ăn cắp điều kiện vì... Để hắn tin tưởng ngươi là nữ hài tử.